Trong hư không thanh âm lần thứ hai vang lên, còn có ba cái phải bị đào thải, người nói sẽ là ai đâu? Lăng Tiêu nhìn về phía Thiên Vương, lạnh lùng cười nói. Cái tiếp theo, chính là ngươi. Thiên Vương cũng nhìn về phía Lăng Tiêu, sắc mặt âm trầm vô cùng. Không nghĩ tới, có hắn ở một bên nhìn chằm chằm, An Khang cư nhiên còn như thế dễ dàng bị giết. Này quả thực là thất sách, mà một cái khác trong không gian, Long Mẫu đã có chút ngồi không yên. Ngươi hoảng cái gì, không phải nói ta Lăng Tiêu ca ca sẽ chết sao? Hiện tại đâu, ngươi An Khang đã chết, dư lại Thiên Vương một cái, ngươi cảm thấy hắn sẽ là ta Lăng Tiêu ca ca đối thủ sao? Minh Sương cười lạnh lên, Long Mẫu phẫn nộ không thôi, nhưng lúc này nàng cũng không có cách nào. Cái này không gian, nếu không phải bại giả, hẳn là liền tạm thời vô pháp đi ra ngoài. Hừ, ai cười đến cuối cùng, mới là cười đến tốt nhất, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xem thường Thiên Vương. Nếu không nói, ngươi Lăng Tiêu ca ca nhất định sẽ bị chết thực thảm. Long Mẫu cắn chặt răng, lần thứ hai ngồi xuống, lúc này sở hữu không gian chung chiến đấu, đều đã tiến vào tới rồi gay cấn giai đoạn. Tùy thời đều có khả năng có người bị đào thải, mọi người đều phá lệ cẩn thận, ai đều không nghĩ sớm như vậy liền cút đi. Đáng chết, ngàn ảnh kiếm, mắt thấy An Khang bị Lăng Tiêu giết chết, Thiên Vương bạo nộ không thôi. Trong tay trường kiếm run lên, hơn 1000 bóng kiếm hướng tới Lăng Tiêu giết qua đi. Mặc dù Lăng Tiêu đánh chết An Khang, hắn cũng muốn làm Lăng Tiêu trả giá thật lớn đại giới. Đối mặt Thiên Vương công kích, Lăng Tiêu lạnh lùng cười. Hôm nay hắn, đã sớm xưa đâu bằng nay, luân hồi thần cảnh nhị trọng, phối hợp vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, liền có thể bộc phát ra luân hồi thần cảnh 4 trọng võ giả sức chiến đấu. Tuy rằng hai bên đều có ma linh hộ thể, có thể cho nhau triệt tiêu. Nhưng Lăng Tiêu hôm nay muốn cùng Thiên Vương một trận chiến, căn bản không cần phải ma linh. Thân thể hắn, dần dần tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Giữ tợn bộ dáng, làm nguyên bản yên tĩnh không gian, tăng thêm vài phần túc sát chi khí. Hắn một tay nắm băng tôn kiếm, một tay nắm hỏa tôn kiếm. Đôi tay trên dưới tung bay, vô số bóng kiếm bị dễ dàng xé rách, giống như là ở cắt da đậu hủ giống nhau. Giây lát gian, hơn 1000 bóng kiếm đã hoàn toàn biến mất. Mà Lăng Tiêu trên người, thế nhưng không có chút nào vết thương. Ngươi vứt bỏ vương cấp cao đẳng võ kỹ công kích, dùng loại này đem cấp đỉnh võ kỹ tới giết ta. Đơn giản chính là cảm thấy càng tiết kiệm thời gian. Chỉ tiếc a, này chiêu thức tuy rằng đích xác tiết kiệm thời gian, nhưng uy lực cũng quá yếu. Nếu ngươi không có bản lĩnh khác nói, hôm nay đừng nói báo thù, liền ngươi cũng đến chết ở chỗ này. Ta tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn Thiên Vương, hắn cũng không sốt ruột lập tức giải quyết chiến đấu. Dù sao mặc dù thắng, cũng vô pháp lập tức từ nơi này đi ra ngoài. Vừa lúc Thiên Vương cũng coi như là cái thực tốt bồi luyện đối tượng. Liền dùng Thiên Vương tới, tôi luyện một chút tự thân tu vi cùng chiến kỹ đi. Đánh giám, vạn kiếm sát, lúc này đây, Thiên Vương vận dụng chính là vương cấp sơ đẳng võ kỹ. Cuồn cuộn bóng kiếm, so với phía trước càng nhiều, hơn nữa lực sát thương cũng càng vì khủng bố. Thoạt nhìn, người cũng liền điểm này bản lĩnh, hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức, cái gì là Tây vực mạnh nhất công kích. Lăng Tiêu vốn đang chờ mong Thiên Vương có thể cho hắn một chút kinh hỉ. Nhưng đáng tiếc, Thiên Vương sở biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, trên thực tế cũng không so Trung Vương cường đại. Liền làm bồi luyện tư cách đều không có. Hắn thở dài, bốn thanh kiếm bay lên trời. Băng Tôn Hàn Thiên Kiếm Quyết, Hỏa Tôn Xí Thiên Kiếm Quyết, Hồn Tôn Linh Thiên Kiếm Quyết, Lả Lướt Thiên Thiên Kiếm Quyết. Bốn kiếm hợp nhất, bốn đạo kiếm mang, hòa hợp nhất thể, hóa thành bốn loại nhan sắc khủng bố kiếm mang. Hướng tới kia khúc cong bóng kiếm giết qua đi, buồn cười, người này bốn kiếm hợp nhất ta đã sớm gặp qua, nhiều nhất bất quá vương cấp cao đẳng võ kỹ tiêu chuẩn mà thôi. Ngươi cho rằng có thể giết ta sao? 10 vạn bóng kiếm, thấy Lăng Tiêu thi triển ra vương cấp cao đẳng võ kỹ, Thiên Vương biết vạn kiếm sát ngăn không được. Cho nên rốt cuộc vận dụng chính mình cường đại nhất võ kỹ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian tựa hồ đều hóa thành bóng kiếm. Rồi sau đó, kia vô số bóng kiếm hòa hợp nhất thể, hóa thành một đạo thật lớn kiếm mang. Sát hướng về phía Lăng Tiêu, ngu ngốc a, cho nên nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng, ngươi căn bản là không minh bạch. Hiện tại ta, tuyệt phi ngày xưa ta, mà ta kiếm quyết, cũng không phải ngày xưa kiếm quyết. Ầm vang, bốn màu kiếm mang rốt cuộc đụng phải kia thật lớn bóng kiếm. Nhưng mà chỉ là một lát, kia thật lớn bóng kiếm liền sụp đổ. Thấy như vậy một màn, Thiên Vương kinh hãi mạc danh. Không có khả năng, đều là vương cấp cao đẳng võ kỹ, người công kích như thế nào sẽ như thế đáng sợ. Thiên Vương kinh hô lên, lúc này hắn mới là chân chính sắc mặt đại biến. Phía trước hắn vẫn là tương đối có tự tin, mặc dù giết không chết Lăng Tiêu, hắn cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu kia khủng bố bốn màu kiếm mang, lại làm hắn sinh ra một loại nhận thua đầu hàng xúc động. Nhưng mà một lát do dự, bốn màu kiếm mang cũng đã tới rồi hắn trước người. Khủng bố kiếm mang xuyên thấu Thiên Vương thân thể, rồi sau đó kiếm quang tạc nứt, Thiên Vương phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Không, hắn khiếp sợ, mà lại hối hận, hắn không tin, chính mình thế nhưng sẽ như thế dễ dàng mà thua ở Lăng Tiêu trong tay. Nhưng mà sinh mệnh ở nhanh chóng trôi đi, là như vậy chân thật, hơn nữa tàn khốc, hạ đến địa ngục lúc sau, nhớ kỹ, không cần lại làm ngươi kia bảo bối nhi tử tùy ý làm bậy. Nói không chừng khi nào, liền sẽ cho các ngươi đưa tới họa sát thân. Nhìn Thiên Vương thân thể ở kiếm quang bên trong dần dần phá thành mảnh nhỏ. Lăng Tiêu lạnh lùng mà nói, từ đây, Thiên Vương triều Thiên Vương ngã xuống, mang theo hắn dã tâm cùng tử vong, Tây vực Thiên Vương triều, không bao giờ khả năng quật khởi. Lăng Tiêu ngày sau phản hồi Tây vực, chủ tính chung Tây vực, hẳn là cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Nhưng Lăng Tiêu trên mặt, lại không có chút nào tươi cười. Bởi vì hắn biết, lúc này đây lớn nhất đối thủ không phải Thiên Vương, cũng không phải Long Mẫu, đồng dạng không phải báo thủ Chi Minh Minh Chủ. Mà là kia hai cái quỷ dị cao thủ, liền tên cũng không biết tồn tại, lại có thể dễ dàng đánh chết Mộ Dung Đức, đánh bại Long Cá Mập Vương. Tất cả mọi người có chút xem thường bọn họ, Lăng Tiêu không có lãng phí thời gian, mà là ngồi xuống, nơi này không gian cực kỳ đặc thù, có được phi thường nồng đậm năng lượng. Đối với tu luyện, rất có trợ giúp, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Đến nỗi đối thủ, chỉ có thể là thủy tới thổ dấu, binh tới đem chắn, hiện tại sợ hãi cũng không làm nên chuyện gì. Chương 3503 cửa thứ 2 Khải Linh Bảo Dương. Thiên Vương chết trận, còn thừa nhân số 11, trong hư không, kia hư vô mờ mịt thanh âm lần thứ 2 vang lên. Long Mẫu nháy mắt liền từ trên mặt đất đứng lên. Chuyện này không có khả năng, nàng khó có thể tin, Thiên Vương cư nhiên bại bởi Lăng Tiêu. Liền tính Thiên Vương không có cùng loại hải thần cơn giận binh khí, kia tu vi cũng đạt tới luân hồi thần cảnh 4 trọng A. Thế nhưng sẽ bị Lăng Tiêu giết chết, hi hi, nghe được đi lão thái bà, coi khinh ta Lăng Tiêu ca ca, là sẽ có phiền toái. Minh Sương treo một lòng, cũng là hoàn toàn rơi xuống đất. Nói nàng không lo lắng Lăng Tiêu, đó là không có khả năng. Chẳng qua vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Một cái khác không gian trong vòng, Trung Vương cùng Long Thần đánh đến là khó hòa giải. Một cái là Long tộc hậu duệ, luân hồi thần cảnh tam trọng tu vi. Một cái là luân hồi thần cảnh 4 trọng cường giả. Hai người sức chiến đấu, cơ bản tương đương, trong lúc nhất thời thế nhưng là khó có thể phân ra thắng bại. Thiên Vương chết, làm Trung Vương sửng sốt một chút, Long Thần cũng sẽ không bỏ lỡ cái này tốt cơ hội, đột nhiên bùng nổ công kích, sát hướng Trung Vương. Hai người vốn là thực lực tương đương, Trung Vương một cái sơ sẩy, cũng khiến cho chính mình mất đi trận chiến đấu này quyền chủ động. Ta bại, nhận thua. Long Thần kia sắc bén móng vuốt, liền ở Trung Vương yết hầu phía trên. Hắn dám nói một cái không tự, lập tức liền sẽ bị giết. Nhận thua đồng thời, một đạo bạch quang đem này cuốn đi. Trung Vương nhận thua, còn dư lại 10 người, còn có một người phải bị đào thải, không biết sẽ là ai đâu. Lăng Tiêu lẩm bẩm tự nói, mới nói được nơi này, đột nhiên một thanh âm liền vang lên, là Lướt Thánh Nữ nhận thua. Còn thừa 9 người, thỉnh chuẩn bị tốt tiến vào tiếp theo cái địa phương, mặc kệ không gian bên trong hay không quyết ra thắng bại, sở hữu dư lại 9 người, đều bị toàn bộ truyền tống rời đi. Chung quanh, một mảnh xám xịt cảm giác, làm người cảm giác thực không thoải mái, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó không có động, hắn biết, này hẳn là tiến vào cổ kiếm hoàng lăng cửa thứ 2. Cổ kiếm hoàng vì khảo nghiệm tiến vào lăng mộ người, cũng thật đến là hao hết tâm tư. Quả nhiên, sau một lát, sở hữu 9 người toàn bộ đều xuất hiện. Lăng Tiêu nhìn về phía kia hai cái thần ma lệnh chủ phái tới cao thủ, trong mắt lập lòe âm lãnh quang mang. Tuy rằng Mộ Dung Đức là ngạo mạn một ít, nhưng dù sao cũng là hồn điện người. Bị này hai tên ra hỏa giết, không nói được, hắn cũng đến làm điểm cái gì. Hơn nữa hắn luôn có một loại cảm giác, này hai tên ra hỏa, đối còn lại người uy hiếp, phi thường đại. Long Mẫu, báo thủ Chi Minh Minh Chủ, không bằng chúng ta ngưng chiến như thế nào. Lúc này 9 người, có Lăng Tiêu, Minh Sương, Long Thần, Tiểu Kim, Lãnh Mai, báo thủ Chi Minh Minh Chủ, Long Mẫu, cùng với kia hai cái kẻ thần bí. Lăng Tiêu cảm thấy, muốn cùng kia hai cái kẻ thần bí một trận chiến, nhất định phải đến đại gia đoàn kết lên mới được. Ngưng chiến, thật là buồn cười, người sát an khang thời điểm, như thế nào không nói ngưng chiến. Long Mẫu cười lạnh nói, người đã không có bất luận cái gì ưu thế, chúng ta hiện tại cộng đồng địch nhân, hẳn là kia hai tên gia hỏa. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, ở không có được đến cổ kiếm hoàng bảo tàng phía trước, nói cái gì đều là thí lời nói. Long Mẫu không có khả năng liên thủ, nàng tình nguyện một người đơn độc hành động, cũng tuyệt không sẽ liên thủ. Cổ kiếm hoàng truyền thừa chỉ có một, nếu cùng Lăng Tiêu liên thủ, đối phó kia hai cái kẻ thần bí. Sự thành lúc sau, xui xẻo khẳng định là nàng, mà báo thù chi minh minh chủ nghĩ đến cũng là giống nhau, hắn cũng cự tuyệt liên thủ. Hảo đi, một khi đã như vậy, vậy quên đi. Lăng Tiêu vốn là hảo ý, mọi người đều là Tây vực võ giả, không cần thiết giết hại lẫn nhau. Nhưng nếu người khác không cảm kích, hắn có cái gì hảo thuyết? Đi, Lăng Tiêu nhìn kia hai cái kẻ thần bí liếc mắt một cái. Tiếp đón bên người mọi người tiếp tục đi tới, kia hai người cũng nhìn hắn một cái, có lẽ là cảm thấy thân phận đã bại lộ, cũng không có gì hảo giấu giếm. Bởi vậy lộ ra giữ tợn ý cười, yên tâm đi tiểu tử, lại thái cổ kiếm hoàng bảo tàng xuất hiện phía trước, chúng ta sẽ không giết ngươi. Thần ma lệnh chủ nói qua, trên người của ngươi có cổ kiếm hoàng hơi thở, có khả năng nhất được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa. Cho nên ngươi đến lưu đến cuối cùng, nhưng đến nỗi những người khác sao, hắc hắc, tốt nhất đừng lạc đơn. Các ngươi nhớ kỹ, ai dám thương ta người, ta nhất định làm hắn không chết tử tế được. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn kia hai cái kẻ thần bí liếc mắt một cái. Hắn biết chính mình lúc này còn không phải đối phương đối thủ. Cho nên hắn nhu cầu cấp bách muốn biến cường, cổ kiếm hoàng truyền thừa, với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Mặc dù con đường phía trước lại nguy hiểm, cũng đến tiếp tục đi tới. Bọn họ về phía trước đi đến, những người khác cũng theo đi lên. Ai đều không muốn rơi xuống. Rốt cuộc lúc này đã tiến vào đạo thứ hai trạm kiểm soát, ai biết có thể hay không có cái gì thứ tốt ở nơi đó chờ bọn họ. Nếu là lạc hậu, khả năng đã bị người khác đoạt đi rồi. Xám xịt sương mù rốt cuộc dần dần tan đi, phía trước trên đường xuất hiện một ít cổ quái đồ vật. Mấy thứ này là một đám cổ xưa áo giáp, bên trong không có bất cứ thứ gì, áo giáp chính mình lại có thể hành động, hơn nữa vô hình tay còn bắt lấy binh khí. Khải linh cùng cốt linh tương tự, cốt linh là oan hồn bám vào trên xương cốt. Mà khải linh còn lại là linh hồn bám vào áo giáp hoặc là binh khí phía trên. So sánh với mà nói, bên ngoài cốt linh, tràn ngập ác niệm, là thật đến muốn giết bọn họ. Mà nơi này khải linh, lại chỉ là muốn ngăn cản bọn họ. Khải linh số lượng không có cốt linh nhiều như vậy, nhưng là mỗi một cái thực lực, kém cỏi nhất đều là chân nguyên cảnh tam trọng. Phi thường đáng sợ, đạo thứ hai trạm kiểm soát đều như vậy đáng sợ, thật không biết mặt sau sẽ gặp được cái gì. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, may mắn. Trải qua cửa thứ nhất lúc sau, lưu lại đều là cường giả. Đối phó chân nguyên cảnh tam trọng khải linh, còn không phải vấn đề. Đều theo sát ta, không cần lạc đơn, Lăng Tiêu lúc này lo lắng đều không phải là khải linh. Khải linh mặc dù đánh bại võ giả, cũng sẽ không đánh chết. Cổ kiếm hoàng hiển nhiên lưu có nhân từ chi tâm, mặc dù là cửa thứ nhất cái loại này chiến đấu, cũng chuyên môn thiết trí có thể đầu hàng lựa chọn. Hắn hiện tại lo lắng nhất, ngược lại là kia hai cái kẻ thần bí. Không biết khi nào liền sẽ đối bọn họ ra tay. Cho nên bọn họ bên này 5 người dựa sát ở cùng nhau, phi thường đoàn kết. Khải linh trên cơ bản sẽ không bị giết chết, mặc dù nổ nát vẫn như cũ có thể một lần nữa tụ lại lên. Cho nên đội ngũ muốn ra tốc đi tới, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Kia hai cái kẻ thần bí vốn dĩ hướng thật sự mau, nhưng là về phía trước lúc sau gặp được khải linh càng ngày càng nhiều, khiến cho bọn họ không thể không lui ra phía sau. Kết quả cuối cùng chính là 9 người thế nhưng hình thành một cái đoàn thể. Bị bắt đầu liên thủ, kể từ đó, giết địch liền trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Một bên giết địch, một bên thay phiên nghỉ ngơi, bởi vì con đường này rất dài, trường đến căn bản nhìn không tới cuối. Vẫn luôn như vậy sát đi xuống, liền tính là bọn họ, cũng sẽ mệt chết. Như vậy thay phiên nói, vẫn là muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá dù vậy, trận này vô tận giết chóc, cũng rằng có ước chừng một ngày một đêm thời gian. Trước mặt mọi người người đã hoàn toàn tê mỏi thời điểm, đột nhiên, phía trước xuất hiện ánh sáng. Một cái thật lớn bảo dương lập lòe lóa mắt quang mang, liền đặt ở một khối thạch đài phía trên. Bảo dương khoảng cách mọi người còn có 1000 nhiều mễ xa. Này dọc theo đường đi, vẫn như cũ có vô số khải linh chặn đường. Chương 3504 võ hồn khải, tiền tài động lòng người a, ai đều biết, này cổ kiếm hoàng lăng bên trong đồ vật, tuyệt đối không phải vật phàm. Phía trước luân hồi tiên cốt cũng đã chứng minh rồi điểm này. Hiện tại này bảo dương bên trong, khẳng định cũng có thứ tốt. Vốn dĩ lâm thời khâu đội ngũ, tại đây một khắc hoàn toàn sụp đổ. Long mẫu, báo thù chi minh minh chủ, hai cái kẻ thần bí, cùng với Lăng Tiêu đám người cùng nhau xông ra ngoài. 1000 mét khoảng cách, đối với bọn họ này đó cao thủ mà nói, không đáng kể chút nào. Tất cả mọi người ăn xong đan dược, tiêu hao chân nguyên, ở trong nháy mắt khôi phục rất nhiều. Tốc độ bạo trướng, giống như 9 đạo kiếm quang giống nhau bắn tới, dọc theo đường đi khải linh, đều bị đâm cho tan cái giá. Này cũng chính là 1000 mét khoảng cách, nếu khoảng cách quá dài nói, bọn họ căn bản không dám như thế tiêu hao. Oanh, 9 người đồng thời bùng nổ công kích, đem kia Bảo Dương trực tiếp xốc phi. Không chung, Bảo Dương bị oanh khai, vài dạng đồ vật rơi xuống dưới. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu mở ra thái cực mắt, thấy rõ ràng bên trong đồ vật. Tổng cộng là 4 dạng, một phen kiếm, một khối màu đen ngọc thạch, một cây trường thương, một quyển sách. Không cần hỏi, này 4 dạng đồ vật, bất luận cái gì giống nhau đều là cực phẩm. Kia kiếm là một phen chân phẩm đế khí cấp bậc binh khí. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, bên kia là hắn truy tìm đã lâu thứ 9 thanh kiếm, Thiên Vương kiếm. Mà kia màu đen ngọc thạch, còn lại là đêm mặc ngọc, là có thể cùng ma tôn kiếm phối hợp, tu luyện thành ma tôn đêm kiếm quyết đồ vật. Không nghĩ tới này 2 dạng đồ vật, thế nhưng lại ở chỗ này xuất hiện. Đến nỗi kia trường thương, càng khó lường, Lăng Tiêu cảm giác, hẳn là tiên phẩm đế khí. Kia cấp bậc, cùng thời đại băng hà, thiên kiếm, hải thần cơn giận giống nhau. Phải biết rằng, tiên phẩm đế khí loại đồ vật này, giống nhau chỉ có luân hồi thần mạch ảnh võ giả mới xứng có được. Nếu không phải Long Mẫu cùng Lăng Tiêu kế thừa cổ đế truyền thừa, bọn họ căn bản sử dụng không được. Mặc dù hiện tại có thể sử dụng, cũng vô pháp phát huy hết trận uy lực chân chính. Cuối cùng một quyển sách, hiển nhiên là một quyển võ học bí tịch. Thái cực mắt nói cho Lăng Tiêu, đó là vương cấp đỉnh võ kỹ. Là so Tây vực bất luận cái gì võ kỹ đều phải cường đại võ kỹ. Long Mẫu nhắm ngay kia võ học bí tịch, báo thù chi minh minh chủ cùng hai cái kẻ thần bí tắc nhắm ngay kia tiên phẩm đế khí trường thương. Ngược lại là kia đêm mặc ngọc cùng Thiên Vương kiếm không người cùng Lăng Tiêu tranh đoạt. Các ngươi đi đoạt lấy kia bí tịch, Lăng Tiêu âm thầm truyền âm cấp Minh Xương đám người. Sở dĩ không tính toán đi đoạt lấy kia trường thương, vẫn là đề phòng kia hai cái kẻ thần bí, ai cũng không biết kia hai tên gia hỏa có bao nhiêu khủng bố. Không người tranh đoạt dưới tình huống, Lăng Tiêu nhẹ nhàng bắt được đêm mặc ngọc cùng Thiên Vương kiếm. Rồi sau đó bỏ vào nhẫn chữ vật chung. Ân, đó là cái gì? Hắn chuẩn bị quan sát một chút còn lại hai kiện đồ vật tranh đoạt tình huống. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được ở kia thạch đài mặt sau, có hai kiện áo giáp dựa vào nơi đó. Một kiện phiếm màu ngân bạch quang mang, một kiện lộ ra tím đen sắc quang mang. Hai kiện áo giáp tài chất không biết là cái gì, thế nhưng bảo trì không nhiễm một hạt bụi trạng thái. Hắn đi qua, duỗi tay muốn đi sờ, lại bỗng nhiên nghe được gầm lên giận dữ. Dừng tay, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, nhưng tay lại vẫn là bắt đi xuống. Bởi vì hắn nghe ra tới kêu gọi người là kia hai cái kẻ thần bí chi nhất. Kia hai người làm hắn dừng tay, hắn liền cố tình sẽ không dừng tay. Bởi vì hắn biết kia hai tên gia hỏa không phải cái gì thứ tốt. Nhìn đến Lăng Tiêu cũng dám không nghe chính mình, trong đó một cái kẻ thần bí vứt bỏ kia trường thương, trực tiếp giết lại đây. Dù sao một cái kẻ thần bí cùng báo thủ chi minh minh chủ tranh đoạt trường thương, cũng là vững vàng chiếm cứ ưu thế. Mà lúc này, kia bí tịch tranh đoạt đã kết thúc. Long Mẫu tuy rằng cường không giả, nhưng đối mặt Minh Xương đám người liên thủ công kích, vẫn là bại hạ trận tới. Bí tịch dừng ở Lãnh Mai trong tay, vương cấp đỉnh võ kỹ, đối Lăng Tiêu tới nói tuy rằng không phải cần thiết, nhưng đối những người khác mà nói, lại trọng yếu phi thường. Báo thù chi minh minh chủ cùng một cái khác kẻ thần bí qua hai chiêu, lập tức bại lui. Đồ vật chắp tay nhường người, mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu tay đụng chạm đến hai kiện áo giáp. Kia áo giáp thế nhưng nhanh chóng quấn quanh ở hắn hai tay phía trên. Một đạo bạch quang, một đạo hắc quang, đem xông tới kẻ thần bí đều cấp đánh bay. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Lăng Tiêu sắc mặt có chút biến hóa. Không cần lo lắng, đây là võ hồn khải. Nguyên Tôn đột nhiên nói, không kịp giải thích, ngươi không cần lộn xộn, võ hồn khải sẽ không đả thương người. Ngược lại sẽ lớn mạnh ngươi võ hồn, khiến cho ngươi không cần tu luyện, liền có thể làm võ hồn tấn chức. Toàn bộ thêm vào đến ngươi kiếm võ hồn thượng đi. Nghe được Nguyên Tôn nói, Lăng Tiêu đình chỉ phản kháng, người sau kia hai kiện áo giáp dung nhập thân thể của mình bên trong. Rồi sau đó dẫn đường này dung nhập đến kiếm võ hồn phía trên. Nguyên bản hắn cực cực khổ khổ tu luyện, mới đưa kiếm võ hồn tăng lên tới hậu thiên một trọng. Nhưng này hai kiện áo giáp dung nhập trong đó lúc sau, hắn kiếm võ hồn nháy mắt tăng lên tới hậu thiên bốn trọng. Trước kia, không hề nghi ngờ chính là, hắn kiếm võ hồn tuyệt đối là sở hữu võ hồn bên trong nhất rác rưởi một cái. Nhưng là hiện tại, kiếm võ hồn lại biến thành hắn sở hữu võ hồn bên trong chỉ ở sau bá thiên võ hồn tồn tại. Cường đại vô cùng, võ hồn khải rốt cuộc là cái quỷ gì a? Ở dung hợp trong quá trình, Lăng Tiêu vẫn luôn bị màu đen cùng bạch sắc quang mang bao phủ. Khiến cho người khác vô pháp gần người, hắn nhịn không được hỏi Nguyên Tôn nói. Võ hồn khải, võ hồn khí kỳ thật đều là giống nhau đồ vật, chỉ chính là nào đó võ giả trước khi chết. Đem chính mình võ hồn tu vi rót vào trong đó, loại đồ vật này, phi thường khó được. Bởi vì giống nhau võ giả đều rất khó biết chính mình khi nào sẽ chết, cũng sẽ không đi làm loại chuyện này. Người vận khí không tồi a, thế nhưng có thể được đến hai kiện võ hồn khải, này hai người sinh thời đều đem võ hồn tăng lên tới hậu thiên tam trọng. Người vận khí không tồi, hơn nữa thay đổi người khác, dung hợp võ hồn khải, võ hồn khí sẽ phi thường nguy hiểm, rất có thể dẫn tới võ hồn xung đột. Nhưng người căn nguyên võ hồn là bá thiên võ hồn, có thể bao dung hết thảy. Cho nên sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, dung hợp lúc sau, kế tiếp người thi triển kiếm chiêu, uy lực ít nhất tăng lên 4 lần. Tấm tắc, như vậy võ hồn tu vi, mặc dù là tới rồi tứ đại vực, cũng không tính quá kém. Nghe Nguyên Tôn nói, Lăng Tiêu cũng cảm thấy may mắn. Nếu chính mình nghe xong kia kẻ thần bí nói, không đi động thủ nói, liền không khả năng sẽ có như vậy hảo vận. Làm không hảo kia hai tên gia hỏa liền đem này võ hồn khải chiếm làm của riêng. Tiểu tử, mau dừng lại tới, bằng không ta giết ngươi đồng bạn. Trong đó một cái kẻ thần bí nhìn đến Lăng Tiêu thế nhưng ở dung hợp võ hồn khải, có chút nóng nảy, giống lớn nói. Lăng Tiêu hai mắt bỗng nhiên mở ra, màu đen cùng bạch sắc quang mang chợt tan đi. Hắn lạnh nhạt mà nhìn về phía kia kẻ thần bí, đột nhiên nhất kiếm đâm ra. Hỏa Tôn Xí Thiên kiếm quyết, này nhất kiếm, bổn hẳn là chỉ có vương cấp trung đẳng võ kỹ uy lực. Nhưng mà kiếm hồn hậu thiên bốn trọng thêm thành, làm này nhất kiếm gia tăng 4 lần uy lực. Tuy rằng còn vô pháp đạt tới vương cấp cao đẳng võ kỹ uy lực, nhưng lực sát thương tuyệt đối lấy được khủng bố tăng lên. Hơn nữa Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chính mình kiếm ý cũng trở nên càng cường đại hơn. Kiếm hồn cường đại, tựa hồ vận dụng kiếm thế cũng trở nên càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên. Kia một cái chớp mắt, kẻ thần bí thế nhưng sinh ra ảo giác, cho rằng chính mình đối mặt chính là băng đế. Chương 3505 nguyên sinh nứt sinh, ký sinh. Đương, kẻ thần bí trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa, đôi tay hóa thành cứng rắn lợi chảo, chặn Lăng Tiêu này nhất kiếm, hắn rốt cuộc thực lực so Lăng Tiêu hiếu thắng, hơn nữa cường đến nhiều. Cho nên Lăng Tiêu này nhất kiếm, kỳ thật vẫn chưa đối hắn tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng lại làm sắc mặt của hắn, phi thường khó coi. Hắn thế nhưng vì chắn này nhất kiếm, không tiếc biến hóa thân thể, này quả thực buồn bực. Tiểu tử, ta giết ngươi, thân xuyên hắc y kẻ thần bí nổi giận, nứt sinh, không cần xúc động, hắn lưu trữ, còn hữu dụng. Nhưng vào lúc này, thân xuyên bạch y kẻ thần bí mở miệng. Nguyên sinh, ta không giết hắn, tổng có thể giết kia mấy cái phế vật đi, dù sao là hắn đồng bạn, lộng chết một cái tính một cái. Nứt sống nguội mạc mà nói, chúng ta ký sinh trùng tộc ở tứ đại vực cũng là vô số nhân loại ác mộng. Thế nhưng bị này nho nhỏ ra hỏa dọa sợ, truyền ra đi, ta mặt hướng chỗ nào phóng. Ngươi dám giết bọn hắn, ta liền tự sát. Lăng Tiêu cười lạnh nói, hắn nhìn ra đối phương nhược điểm, tuy rằng cường đại, nhưng lại không cách nào trực tiếp được đến cổ kiếm Hoàng Lăng bảo tàng. Mặc dù là ký sinh ở tây vực võ giả thân thể bên trong cũng giống nhau. Hắn hiện tại còn không phải đối phương đối thủ, chỉ có thể dùng loại này biện pháp tới bảo hộ người một nhà. Ngươi, hào tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Nứt sinh hung tợn mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói, ta cũng không tin, không có giết ngươi cơ hội. Ha ha, đến lúc đó, rồi nói sau. Lăng Tiêu cười cười, trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, thật đánh lên tới nói, bọn họ này đám người liên thủ cũng không phải này hai cái quái vật đối thủ. Cho nên hiện giai đoạn, vẫn là đến nhẫn nhẫn. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, nước sinh thân thể bên trong, chợt bay ra một đạo bạch quang, hướng tới Lăng Tiêu trong miệng vò tới. Lăng Tiêu hoàn toàn không có phòng bị này bạch quang bắn trúng, kia một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác thân thể của mình nhiều một thứ. Ý đồ khống chế thân hình hắn, phá hủy linh hồn của hắn. Nhưng mà lệnh người bất ngờ sự tình, còn không ngừng tại đây. Cảm thụ kia bạch quang bắn vào, nguyên bản dung hợp võ hồn khải thế nhưng có phản ứng. Đem Lăng Tiêu cùng kia bạch quang cùng nhau kéo vào tới rồi không biết tiểu thế giới chung. Trơ mắt nhìn Lăng Tiêu biến mất, kia nứt sinh tác vẫn không nhúc nhích, mọi người đều ngốc, Lăng Tiêu ca ca, Minh Sương kinh hô một tiếng, muốn bắt lấy Lăng Tiêu tay, chỉ tiếc nàng cái gì cũng không bắt được. Hắn phẫn nộ mà phá hủy nứt sinh thân thể, nhưng kia thân thể, đã vô dụng, mới vừa rồi nứt sinh làm những chuyện như vậy, chính là muốn trực tiếp ký sinh đến Lăng Tiêu trong cơ thể. Gia hỏa này phi thường mang thù. Hắn nhưng không nghĩ chờ Lăng Tiêu được đến cổ kiếm Hoàng truyền thừa lúc sau lại đi sát Lăng Tiêu. Bởi vì biến cố quá nhiều, nhưng mặc dù là nước sinh cũng không dự đoán được, thế nhưng sẽ xuất hiện loại này quỷ dị cục diện. Ta vô pháp cảm giác được lão đại hơi thở, tiểu kim vội la lên, nước sinh hơi thở cũng đã không có. Nguyên sinh nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ là đã chết, báo thù chi minh minh chủ hỏi. Không có khả năng, bọn họ chỗ nào dễ dàng chết như vậy, có lẽ là cùng phía trước giống nhau. Bị xả vào cái gì không gian bên trong. Nguyên sinh lắc lắc đầu, ngay sau đó cười lạnh nói, hắc, nước sinh đối kia tiểu tử, chính là hận thấu xương a. hiện tại kia tiểu tử không có giúp đỡ, chỉ sợ sẽ bị nứt sinh trực tiếp ký sinh. Xem thường chủ nhân người, cuối cùng tất nhiên sẽ xui xẻo. Lãnh Mai nói xong lời nói, trực tiếp ngồi xuống, liền ở chỗ này chờ đi, chủ nhân sớm hay muộn sẽ ra tới. Không sai, lão đại sao có thể sẽ chết, Long Thần cũng ngồi xuống, ta cũng tin tưởng lão đại. Tiểu Kim tuy nhiên cảm thụ không đến Lăng Tiêu hơi thở, nhưng dọc theo đường đi mưa mưa gió gió đều đi tới. Trải qua nhiều ít sinh sinh tử tử, hắn nhưng không tin Lăng Tiêu sẽ dễ dàng như vậy chết đi. Không sai, Lăng Tiêu ca ca mệnh ngạnh, ông trời thu không đi. Minh Sương cũng cắn chặt răng, dứt khoát ngừng lại. Ha ha, các người đây là không tính toán tiếp tục tìm kiếm cổ kiếm hoàng bảo tàng sao? Phía trước lộ, còn trường đâu? Báo thủ Chi Minh Minh chủ lạnh lùng cười, chỉ vào bảo dương thạch đài mặt sau nói. Nơi đó, con đường kia còn ở kéo dài, trên đường, vẫn như cũ là có rất nhiều khải linh. Thoạt nhìn, nơi này bảo dương, chỉ là trung gian cấp một cái khen thưởng thôi. Các người muốn đi tìm liền đi tìm đi, dù sao chúng ta muốn ở chỗ này chờ lão đại. Bên này bốn người thái độ phi thường kiên quyết, ở bọn họ cảm nhận chung, Lăng Tiêu có thể so cổ kiếm hoàng bảo tàng càng thêm quan trọng. Vạn nhất Lăng Tiêu yêu cầu bọn họ trợ giúp, bọn họ lại rời đi, vậy hối hận không kịp. Mấy cái ngu xuẩn, báo thù Chi Minh Minh chủ cười lạnh một tiếng, thế nhưng vì một cái hẳn phải chết người, từ bỏ tranh đoạt bảo tàng cơ hội. Các ngươi không cần, ta chính mình đi lấy, chúng ta cùng nhau đi, Long Mẫu cũng theo đi lên, hai người tổng so một người hiếu thắng. Nhưng mà bọn họ lao ra đi bất quá một lát, liền lại về rồi. Hơn nữa có vẻ có chút chật vật, con đường này thượng, liền bảo dương phụ cận tương đối an toàn, sẽ không có khải linh công kích. Lại đi phía trước đi, liền không giống nhau. Bọn họ hai người, thật đúng là hướng bất quá đi, phỏng chừng nếu hơn nữa nguyên sinh nói, nhưng thật ra có thể thử xem. Cổ kiếm hoàng sở dĩ lưu lại 9 người, đại khái chính là cảm thấy chỉ có 9 người lực lượng, mới có thể đi xong con đường này đi. Rơi vào đường cùng, báo thủ Chi Minh Minh chủ cùng Long Mẫu chỉ có thể lưu lại chờ đợi. Nguyên sinh cũng không có đi, hắn cảm thấy nứt sinh không có khả năng chết, chỉ cần hơi chút chờ một lát, nứt sinh ra được sẽ ký sinh ở Lăng Tiêu trong cơ thể ra tới. Nhưng mà này nhất đẳng, chính là một ngày thời gian. Nguyên sinh đã không kiên nhẫn, không cần chờ, hai tên gia hỏa hẳn là đều đã chết. Hắn lạnh lùng nói, ngươi liền như vậy điểm kiên nhẫn sao, kia chính là ngươi đồng bạn. Long Thần nhíu mày nói, đồng bạn, một cái phế vật mà thôi, đợi một ngày, đã không làm thất vọng hắn. Nguyên sinh khinh thường mà cười lạnh một tiếng, các ngươi có đi hay không? Không đi nói, ta cần phải động thủ liền động thủ, ai sợ ai a? Bốn người đứng lên, nhìn Nguyên sinh, các ngươi cùng ai một bên? Nguyên sinh nhìn về phía báo thủ Chi Minh Minh chủ cùng Long Mẫu, lạnh lùng nói. Đương nhiên là cùng các hạ một bên, báo thủ Chi Minh Minh chủ lựa chọn càng cường đại Nguyên sinh. Ta cũng giống nhau, Long Mẫu cũng nói, tuy rằng mặt khác một bên người nhiều, nhưng Nguyên sinh thực lực mạnh nhất, ở Nguyên sinh công kích dưới, chỉ sợ còn lại mấy người căn bản căng không được bao lâu. Chiến đấu ngay từ đầu, tình huống lại không có giống báo thủ Chi Minh Minh chủ tưởng như vậy phát triển. Minh Sương, Lãnh Mai, Long Thần, Tiểu Kim bốn người phối hợp quả thực thiên y vô phùng. Hơn nữa bốn người thực lực đều phi thường cường, liên thủ lúc sau, mặc dù hắn cùng Nguyên sinh có thể áp chế, lại trong lúc nhất thời vô pháp thủ thắng. Một trận chiến này, chính là một ngày một đêm, hai bên thế nhưng đều bị thương. Tuy rằng Nguyên sinh bên này ba người thương thế tương đối nhẹ, Minh Sương bên kia bốn người thương thế đều thực trọng. Nhưng Minh Sương bốn người lại có Lăng Tiêu lưu lại đan dược có thể không ngừng chữa thương. Nhưng là lúc này, thạch đài phụ cận cũng không an toàn, đại lượng khải linh dũng lại đây. Đáng chết, các người bốn cái muốn chết liền lưu lại nơi này đi, chúng ta đi. Nguyên sinh không nghĩ tới chính mình thế nhưng trong lúc nhất thời bắt không được kia bốn cái ra hỏa, chỉ có thể mang theo báo thủ Chi Minh Minh chủ cùng Long Mẫu rời đi. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thời gian. Chương 3506 Lăng Tiêu đại chiến ký sinh trùng tộc. Lãnh Mai, lấy cái chủ ý đi, người đi theo lão đại bên người nhất lâu, chúng ta không thể cứ như vậy chờ chết. Long Thần nhìn về phía không ngừng vào tới Khải Linh nói. Lúc này Khải Linh, phảng phất là đã chịu sát khí ảnh hưởng, một đám trở nên hung ác lên. Không giống phía trước như vậy, chỉ là đánh cho bị thương, mà không đánh chết. Lại kiên trì một ngày, nếu chủ nhân còn không ra, thuyết minh đã tới rồi mặt khác địa phương. Chúng ta lại chờ đợi cũng không ý nghĩa. Lãnh Mai nghĩ nghĩ nói. Mọi người đều đồng ý cái này quan điểm. Tính lên, bọn họ ở chỗ này đã đợi 2 ngày 2 đêm, hơn nữa 1 ngày 1 đêm, chính là 3 ngày 3 đêm. Liền tính trung thành, cũng không thể ngốc chờ. Ai biết Lăng Tiêu có phải hay không thông qua còn lại con đường tiến vào tới rồi cự thú mê cung càng sâu chỗ. Lại là 1 ngày 1 đêm qua đi, 4 người cả người là thương. đã phi thường mỏi mệt, nhưng mà Lăng Tiêu vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Đi, bốn người từng người nuốt vào một quả đan dược, rốt cuộc rời đi. Mà bọn họ rời đi thời điểm, kia tòa thạch đài cũng đã bao phủ ở Khải Linh vây quanh bên trong. Hóa thành bột mịn, thời gian trở lại 3 ngày trước, Lăng Tiêu cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đem chính mình hút đi vào. Sau đó rơi xuống đất một cái chớp mắt, một thứ từ trong miệng của hắn bay ra tới, sau đó bỗng nhiên lẻn đến nơi xa. Hoàn toàn đi vào tới rồi một khối thi cốt bên trong. Đây là địa phương quỷ quái gì? Lăng Tiêu biết từ chính mình trong thân thể đi ra ngoài chính là cái gì? Cái kia nứt sinh thế nhưng ý đồ ký sinh ở trong cơ thể mình, cướp lấy chính mình thân thể. Bất quá giống như thất bại, sau đó bọn họ đã bị lộng tới cái này địa phương. Nơi này hết thảy, đều là trắng xóa, người xem thực không thoải mái. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên, một đạo hàn quang đánh úp lại. Lăng Tiêu lúc này phi thường cảnh giác, cho nên trực tiếp vận dụng túng mà kim quang thuật. Thân thể hóa thành một đạo kim quang, biến mất tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, đã tới rồi nơi xa. Chẳng qua cái này không gian tựa hồ phạm vi cũng không lớn, tổng cộng cũng có 200 bình tả hữu, liền tính là chạy, cũng chạy không được rất xa. Dược, vẫn là bị thương. Lăng Tiêu sờ sờ chính mình cổ, thế nhưng có huyết lưu ra. Tuy rằng chỉ là sát phá một tầng da, nhưng nếu không phải hắn trốn đến mau, này một kích, chỉ sợ sẽ trực tiếp cắt ra hắn yết hầu, muốn hắn mệnh. May mắn hắn phản ứng rất nhanh. Gì, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cư nhiên tốc độ nhanh như vậy. Động thủ người nói chuyện, Lăng Tiêu nhìn qua đi, thế nhưng là một khối bạch cốt. Nhưng này bạch cốt phía trên, thế nhưng quấn quanh một cái bộ mặt dữ tợn ký sinh trùng. Phi thường ghê tởm, nứt sinh, mệt ngươi còn nhận được ta. Nứt sống nguội cười nói, ngươi muốn giết ta. Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, dựa theo nứt sinh phía trước cách nói, là phải đợi hắn bắt được cổ kiếm hoàng truyền thừa lúc sau mới có thể giết hắn. Như thế nào trước tiên động thủ? Không sai, ta muốn giết ngươi, bởi vì ngươi đã vô dụng, chúng ta bị nhốt ở chỗ này, những người khác tất nhiên đã đi tìm cổ kiếm hoàng bảo tàng. Cho nên ngươi không có khả năng là cổ kiếm hoàng nhận định truyền nhân. Nước sống nguội cười nói, thì ra là thế, Lăng Tiêu có chút minh bạch, lúc này hắn trên cổ miệng vết thương đã khép lại, vương cấp huyền vũ thần thể khép lại năng lực cũng không phải là nói giỡn. Nhưng ngươi là có thể xác nhận ta phải không đến cổ kiếm hoàng truyền thừa sao? Vạn nhất lúc này đây bị truyền tống tiến vào, trên thực tế cũng là kỳ ngộ đâu. Lăng Tiêu nhìn nứt sinh nói, nhậm ngươi lưỡi sán hoa sen, hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì lão tử không để bụng, chỉ cần giết ngươi, đoạt ngươi thân thể, giống nhau có thể đi tìm bảo tàng. Nứt sống nguội cười một tiếng, rồi sau đó đi hướng Lăng Tiêu. Khủng bố uy áp từ trên người hắn thích, thả ra, tuy rằng chỉ là một khối bạch cốt, chính là kia khủng bố sức chiến đấu, lại không phải hư. Thoạt nhìn, bất chiến là không được, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, tuy rằng biết rõ không phải đối phương đối thủ, nhưng một trận chiến này, hắn cũng không thể lảng tránh, không thể thoái nhượng. Bất chiến, hẳn phải chết, chiến, còn có một đường sinh cơ, hắn đánh cuộc chính là chính mình có thể hay không ở chiến đấu bên trong tấn chức tu vi. Chiến, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta một trận chiến sao? Nước sống nguội cười nói, hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Cặp kia bộ xương khô trong ánh mắt, toát ra màu đỏ quang mang. Tuy rằng chưa chắc có thể thắng ngươi, nhưng cùng ngươi một trận chiến tư cách vẫn phải có. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, chỉ là ta không quá minh bạch, ngươi vì sao nhất định phải giết ta? Chúng ta phía trước có thù oán sao? Không có, nước sinh lắc lắc đầu nói. Kia vì cái gì? Lăng Tiêu khó hiểu, ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua sao? Hoài Bích có tội, nước sống nguội cười nói, ngươi kẻ hèn một cái đến từ Tây vực võ giả, đến tột cùng có tài đức gì, thế nhưng tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Ta tin tưởng, ngươi trên người nhất định có cái gì bảo vật. Ở luân hồi thần cảnh trước kia, ta sẽ cho rằng là Hàn Băng tướng quân truyền thừa ảnh hưởng. Nhưng cái loại này ảnh hưởng, gần cực hạn với luân hồi thần cảnh phía trước. Nhưng ngươi bước vào luân hồi thần cảnh lúc sau, thực mau liền có tấn chức đều luân hồi thần cảnh nhị trọng. Loại này tốc độ, so với chúng ta hoang dã thú vực rất nhiều thiên tài còn muốn mau. Mà nơi này chẳng qua là thái cổ thần mộ, vẫn như cũ thuộc về Tây vực nơi, sao có thể. Cho nên ta phán đoán trên người của ngươi khẳng định có bảo vật, thậm chí sẽ không so với kia cổ kiếm hoàng truyền thừa kém. Ngươi suy nghĩ nhiều, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ta trên người nhưng không có gì bảo vật. Có hay không, không phải ngươi định đoạt, dù sao giết ngươi, ta thực mau liền sẽ biết ngươi bí mật. Ta còn muốn mau chóng từ nơi này đi ra ngoài cướp đoạt cổ kiếm hoàng truyền thừa đâu. Vạn nhất kia đồ vật rơi xuống ở trong tay người khác, ta nhưng vô pháp hoàn thành phía trên giao đãi nhiệm vụ. Nước sinh đi bước một tới gần Lăng Tiêu. Trong mắt sát ý, càng ngày càng nùng, muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời. Lăng Tiêu nếu đã quyết định một trận chiến, liền không đi suy xét chạy trốn sự tình. Người một khi sinh ra chạy trốn ý niệm, chiến ý tất nhiên suy yếu, sẽ bị lợi dụng sơ hở. Hảo, ta đây liền thành toàn ngươi. Nước sống nguội lãnh một tiếng, thân hình run lên, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía Lăng Tiêu. Rõ ràng là một khối bạch cốt, chính là kia tốc độ lại cực kỳ kinh người. Thế công cũng thập phần khủng bố, chưa đến, Lăng Tiêu cũng đã cảm nhận được đáng sợ uy áp. Băng Tôn Hàn Thiên Kiếm Quyết, Hỏa Tôn Xí Thiên Kiếm Quyết, Hồn Tôn Linh Thiên Kiếm Quyết, Lả Lướt Thiên Thiên Kiếm Quyết, bốn kiếm hợp nhất, vương cấp đỉnh, đối mặt khủng bố nứt sinh, Lăng Tiêu không có bất luận cái gì lựa chọn. Bốn kiếm hợp nhất, chính mình trước mắt cường đại nhất nhất chiêu anh đi ra ngoài. Ầm vang, khủng bố va chạm ở toàn bộ không gian bên trong tạc nứt. Giang giác, nứt sinh vừa mới được đến thân thể, thế nhưng hoàn toàn vỡ vụn. Mà Lăng Tiêu cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, thế nhưng thương ta, thế nhưng thương ta. Này trong không gian, có quá nhiều bạch cốt cùng tử thi. Đối với nứt sinh mà nói, tùy tiện một khối đều có thể sử dụng. Nhưng vấn đề là, hắn không chỉ có là phía trước bạch cốt chi khu bị hủy, ngay cả hắn bản thể, cũng bởi vì khuyết thiếu phòng ngự mà bị thương. Tuy rằng thương thế không phải thực trọng, nhưng loại tình huống này, chưa bao giờ từng có. Một cái kẻ hèn luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả, cư nhiên đem hắn bước bách tới rồi như thế trình độ. Hắn vô cùng phẫn nộ, bắt đầu rồi càng vì điên cuồng công kích, Lăng Tiêu chỉ có thể bị động phòng ngự, lần lượt bị đánh bay, lợi dụng linh hoạt thân pháp cùng với thái cực mắt tới tìm kiếm tránh né hoặc là phòng ngự phương pháp. Chương 3507 điên cuồng chiến đấu, cứ việc Lăng Tiêu đã liều mạng đi phòng ngự cùng tránh né. Nhưng mà bất quá vài phút thời gian, hắn cũng đã cả người tắm máu, thành một cái huyết người. Lúc này hắn đã dùng vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, lại vẫn như cuối cùng đối phương chênh lệch như thế to lớn. Bất quá kia đầy mặt là huyết Lăng Tiêu, trong lòng lại ở giống giận, đến đây đi, làm thương tổn tới càng mãnh liệt chút đi. Khủng bố đánh sâu vào lần lượt đánh úp lại, nhưng Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng, cũng để ý điên cuồng tốc độ không ngừng bò lên. Đối phương càng cường, tu vi hải năng lượng tăng lên liền càng nhanh. Chỉ cần hắn không chết, hắn liền có cơ hội thủ thắng. Nuốt vào một quả chữa thương đan, Lăng Tiêu một lần nữa đứng lên, lạnh lùng nhìn nứt sinh, trên mặt lộ ra khinh miệt ý cười. Tới a, vương bát đản, tới giết ta a, hào tiểu tử, ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Nứt sống nguội cười một tiếng, dù sao đối phương cũng không có bất luận cái gì khả năng đánh bại hắn, cho nên hắn bắt đầu rồi càng vì điên cuồng công kích. Thật lớn móng vuốt, tự hư không đánh úp lại, trực tiếp chộp tới Lăng Tiêu đầu, cực hàn lĩnh vực, Lăng Tiêu phóng thích cực hàn lĩnh vực, rồi sau đó múa may thời đại băng hà chắn đi lên. Kia thật lớn móng vuốt dễ dàng liền phá hủy cực hàn lĩnh vực, rồi sau đó chộp vào thời đại băng hà mặt trên. Đem Lăng Tiêu trực tiếp ấn ở trên mặt đất, nhưng kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu lần thứ hai thi triển túng mà kim quang thuật. Tu vi tăng lên, làm Lăng Tiêu đối với túng mà kim quang thuật thao tác cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Trước kia dùng cái một hai lần, liền phải thở hồng hộc. Hiện giờ dễ dàng dùng cái mấy chục lần, đều không phải vấn đề. Ta đảo muốn nhìn ngươi còn có thể trốn vài lần, bị ai kẻ yếu. Nứt sống nguội mạc mà chào phúng Lăng Tiêu, nếu là kẻ yếu, nên ở đối mặt cường giả thời điểm ngoan ngoãn đi tìm chết. Dù cho ngươi thiên tư chắc tuyệt, dù cho ngươi tiềm lực thật lớn. Nhưng hiện tại ngươi, ở trước mặt ta chính là một cái đáng thương mà lại có thể bị kẻ yếu. Ngươi sẽ chết, hơn nữa sẽ bị chết thực thảm. Khi nói chuyện, nứt sinh công kích nhưng không có đình chỉ. Lần lượt hung hăng oanh hướng Lăng Tiêu, Lăng Tiêu lựa chọn cũng phi thường lý trí, có thể ngăn cản, tận lực lựa chọn ngăn cản, trợ giúp chính mình tu vi hải năng lượng tăng lên. Không thể ngăn cản, tiếp cận hết thảy có khả năng tránh đi. Kim cương trận, mê tung trận, hỏa xà trận, thất tinh bác đầu trận, trên người luyện trận thạch, cũng một đám bị hắn ném ra tới. Có dùng để phòng ngự, có dùng để mê hoặc đối thủ, có dùng để kéo dài đối thủ, có dùng để tránh né đối thủ công kích, mỗi một loại trận pháp đều dùng ở gãi đúng chỗ ngứa địa phương. Gia hỏa này thật đúng là ngoan cường, nứt sinh trong lòng có chút khiếp sợ, rõ ràng chỉ cần đánh chúng một lần Lăng Tiêu yếu hại là có thể đem này giết chết. Nhưng mỗi một lần công kích, không phải bị ngăn trở, chính là bị tránh đi. Lăng Tiêu kia hoa hòe lè lẹt năng lực, quả thực làm hắn có chút trợn mắt há hốc mồm. Trên đời này, thế nhưng sẽ có như vậy toàn tài võ giả. Nhưng mà Lăng Tiêu trong lòng lại có chút lo lắng, túng mà kim quang thuật số lần đã sắp dùng xong rồi. Lại dùng nói, chân nguyên khôi phục tốc độ liền theo không kịp. Mặc dù có đan dược cũng là như thế, nếu còn không đột phá, như vậy đương túng mà kim quang thuật số lần dùng xong kia một khắc, hắn mạng nhỏ phỏng chừng liền giao đãi. Rốt cuộc, cái này lo lắng biến thành hiện thực. Phanh, Lăng Tiêu lại một lần bị oanh bay đi ra ngoài, cảm giác ý thức đều có chút mơ hồ. Hắn phòng ngự đích xác rất mạnh, nhưng có chút công kích, căn bản ngăn không được. Lẫn nhau chi gian thực lực chênh lệch quá lớn, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể lựa chọn tránh né. Chính là hiện tại, không chỉ có luyện trận thạch dùng không sai biệt lắm, túng mà kim quang thuật số lần cũng dùng xong rồi. Hắn quả thực không đường nhưng trốn, này hẹp hòi không gian bên trong, căn bản không có chạy đi phương hướng. Quả nhiên, thực lực mới là đệ nhất vị, có thể đánh bại đối thủ, mới là mấu chốt nhất. Chạy trốn nếu gặp được loại này không gian, vậy phiền toái. Quả thực chính là bị người đóng lồng sắt tới đánh a. Lăng Tiêu trong lòng nghĩ này đó, thân thể tránh né động tác lại không có dừng lại. Nhanh chóng nuốt vào một quả chữa thương đan, tận lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Không hề nghi ngờ, cái này nứt sinh, là Lăng Tiêu tiến vào thái cổ thần mộ tới nay, gặp được khó nhất triển đối thủ. Khác đối thủ, cho dù đánh không lại, cũng có thể đào tẩu. Nhưng đối mặt gia hỏa này, hắn lại liền chạy trốn cơ hội đều không có. Phải dùng huyết tinh chuột ma sao? Lăng Tiêu còn có áp đáy hòm năng lực vô dụng đâu. Không, vẫn là dùng bá thiên võ hồn đi. Huyết tinh chuột ma không đến cuối cùng một khắc, Lăng Tiêu là khẳng định sẽ không dùng. Một khi tu vi lùi lại, kia đối hắn mà nói tuyệt phi chuyện tốt nhi. Này thái cổ thần mộ, nhưng không ngừng nứt sinh một cái địch nhân. Nhưng bá thiên võ hồn tắc bất đồng, này nhỏ hẹp không gian, chặn hắn chạy trốn lộ tuyến, nhưng đồng thời cũng có thể ngăn cách bá thiên võ hồn bị người khác phát hiện nguy hiểm. Một khi đã như vậy, còn có cái gì đáng sợ? Nhìn đến Lăng Tiêu thẳng đến giờ phút này, trong mắt cũng không có chút nào sợ hãi. Ngược lại biểu hiện đến dị thường bình tĩnh, nứt sinh có chút bực bội. Nếu không phải này đáng chết thân thể, chính mình bản thân thực lực chính là luân hồi thần cảnh cửu trọng A. Hiện tại lại chỉ có thể bộc phát ra luân hồi thần cảnh năm trọng thực lực. Hắn không dám dùng bản thể tới chiến đấu, bởi vì nơi này là thái cổ thần mộ, vừa mới gần là thoát ly bạch cốt chi khu, hắn là có thể cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng phóng xuất ra tới. Muốn đem hắn hủy diệt giống nhau, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể dùng luân hồi thần cảnh năm trọng sức chiến đấu cùng Lăng Tiêu chiến đấu. Bất quá dù vậy, hắn cũng đã phi thường cường đại rồi. Hoàn toàn áp chế Lăng Tiêu, vấn đề là Lăng Tiêu người này, thế nhưng như thế ngoan cường. Lệnh người khó có thể tin, ngoan ngoãn đi tìm chết thật tốt, miễn cho chịu loại này ra thịt chi khổ. Nước sinh lạnh băng thanh âm ở không gian bên trong vang lên. Lăng Tiêu một bên tiếp tục tránh né, một bên cũng lộ ra khinh thường ý cười. Cái này làm cho nước sinh thực không thoải mái. Toàn bộ Tây Vực, chưa từng có người dám ở chính mình trước mặt như thế làm càn. Như thế ngạo khí, người này, chẳng lẽ thật đến không sợ chết sao? Vẫn là nói, thật đến còn có hậu chiêu. Tiểu sâu, chiến đấu không có đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Tin hay không, cuối cùng ta một chân đem ngươi dẫm chết. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, chỉ bằng ngươi, nước sinh lộ ra khinh thường ý cười, không phải ta xem thường ngươi. Liền ngươi hiện tại cái dạng này, liền phản kích năng lực đều không có. Chỉ có thể bị động bị đánh, ta thật sự không biết ngươi là chỗ nào tới tin tưởng, cư nhiên dám nói có thể giết ta. Ngươi thực mau, liền sẽ đã biết, bất quá còn phải chờ một lát. Lăng Tiêu muốn ở gần chết kia một khắc sử dụng sinh mệnh hồi tưởng. Như vậy có thể cho tu vi hải năng lượng tăng lên lớn nhất hóa. Sinh mệnh hồi tưởng lúc sau, ở vận dụng bá thiên võ hồn. Đây là kế hoạch của hắn, cho nên, hắn còn muốn thương tổn đến lại trọng một ít, làm tu vi hải năng lượng tăng lên lớn hơn nữa một ít. Như vậy sinh mệnh hồi tưởng cái này thần thông, mới không đến nỗi lãng phí. Ma phong trảo, cho ta đi tìm chết, nước sinh lại không muốn cấp Lăng Tiêu thời gian. Hắn tốc độ đột nhiên bạo trướng, đôi tay móng vuốt chợt mở ra. Rồi sau đó oanh ra tới. Trong hư không, một đôi quỷ dị móng vuốt lấy khủng bố tốc độ oanh hướng Lăng Tiêu. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, này một kích nếu thật đến đánh chúng, chính mình chưa chừng khả năng sẽ chết. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể đua một phen, mặc kệ có chết hay không, đều phải chịu thượng này một kích. Chương 3508 chết mà sống lại, bắt đầu phản kích. Khủng bố uy áp, làm Lăng Tiêu cảm nhận được tử vong đột kích. Nhưng hắn hai mắt, vẫn như cũ vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Cực hàn lĩnh vực, nham quỷ phòng ngự, thời đại băng hà chiến giáp, kim cương thần vượn kim cương bất hoại, vương cấp trung đẳng huyền vũ thần thể. Chỉ trong nháy mắt, Lăng Tiêu đem có thể sử dụng phòng ngự toàn bộ đều dùng tới. Này một kích, chỉ cần hắn còn có một tia nhi hơi thở thượng tồn, liền có thể quay giáo một kích. Tuy rằng mặc dù đã chết, kia chín chết luân hồi quyết cũng có thể trợ hắn đột phá tu vi. Nhưng chín chết luân hồi quyết hiệu quả, chỉ có 9 lần, hắn đã lãng phí một lần. Còn thừa 8 lần. Nhưng không nghĩ bạch bạch lãng phí. Cho nên có thể bất tử, hắn tận lực là không nghĩ chính mình đi tìm chết. Đem hết toàn lực phòng ngự, cũng là vì có thể bảo tồn một tia sinh lợi. Ầm ầm ầm, đáng sợ công kích rốt cuộc đánh úp lại, nham quỷ nháy mắt đã bị đánh nát, băng hà chiến giáp cũng bị oanh ra một cái thật lớn khẩu tử. Ngay sau đó kim cương bất hoại cũng không ngăn trở bao lâu thời gian, phiến phiến vỡ vụn. Cuối cùng, vương cấp trung đẳng huyền vũ thần thể cũng gần chỉ là suy yếu một chút công kích uy lực. Nước sinh công kích, vững chắc dừng ở Lăng Tiêu trên người. Tiểu tử, nếu thực sự có kiếp sau nói, nhớ rõ, làm người vẫn là không cần quá thiên tài. Nếu không chọc đến người khác ghen ghét, chính là sẽ bị chết thực thảm. Có chút người ngươi chọc không được, cũng không thể trêu vào. Lúc này, nước sinh nói, lại giống như từ chân trời bay tới giống nhau, có chút mờ mịt, có chút sai lệch. Phanh, Lăng Tiêu thân thể, ở nước rất sợ sợ công kích dưới, bị trực tiếp đánh ra một cái thật lớn lỗ thủng. Kinh mạch đứt gãy, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, kia một cái chớp mắt, ở nước sinh xem ra, Lăng Tiêu đã hoàn toàn đã chết. Thử hỏi, thân thể thượng khai như vậy đại một cái động, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn, ai còn có thể sống lại. Xuống tay có điểm trọng, nước sinh nhìn Lăng Tiêu kia cơ hồ bị hủy thi thể, không khỏi lắc lắc đầu. Vốn dĩ hắn còn muốn Lăng Tiêu thi thể hơi chút hoàn chỉnh một ít, như vậy mới hảo đi ký sinh. Hiện tại khen ngược, dưới sự giận dữ, đem Lăng Tiêu thi thể đánh đến lạn không thành bộ dáng. Như vậy tuy rằng có thể xác nhận Lăng Tiêu đã tử vong, nhưng thật là quái buồn bực. Tiểu tử a tiểu tử, ta đảo muốn nhìn, người nhẫn chữ vật, đến tột cùng có cái gì bảo vật. Nước sinh ngồi xổm xuống thân mình, đi lấy Lăng Tiêu nhẫn chữ vật. Bi ai kẻ yếu, dù cho ngươi có vô pháp phỏng chừng tương lai, nhưng đã chết, liền không có ý nghĩa. Nói đến cùng, các ngươi này đó Tây vực võ giả, bất quá chính là chúng ta tứ đại vực ngoạn vật mà thôi. Thế nhưng còn tưởng phá tan thần ma thành cách trở, đi trước tứ đại vực. Quả thực buồn cười a, tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật, lại nhảy nhót, kết quả là không phải là bị ta dễ dàng giết. Phải biết rằng, tứ đại vực chung, tu vi kém cỏi nhất cũng đều là luân hồi thần cảnh cửu trọng a. Ngươi liền ta phát huy luân hồi thần cảnh năm trọng chiến lực đều không thể đánh bại, còn có thể làm gì? Một bên lẩm bẩm tự nói, một bên đi bắt Lăng Tiêu nhẫn chữ vật. Nói thật, hắn trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Thiếu niên này, tuyệt đối có trở thành cái thứ hai cổ kiếm hoàng đáng sợ tiềm lực. Nếu tùy ý hắn tiếp tục như vậy phát triển đi xuống, trung đêm có một ngày, sẽ quấy dày đến thần ma thành bất an, làm tứ đại vực các cao thủ cuộc sống hàng ngày khó an. Ân, liền ở nước sinh tay đụng chạm nhẫn chữ vật kia một cái chớp mắt, đột nhiên, quỷ dị sự tình đã xảy ra. Một cổ thần thánh hơn nữa không thể ngăn cản lực lượng chợt phóng thích. Hắn còn không có tới kịp phản ứng lại đây, thân thể đã bị đánh bay đi ra ngoài. Sinh mệnh hồi tưởng, có thể nói, Lăng Tiêu hiện tại đã là mệnh huyền một đường. Cự, ly chết cũng không xa, nhưng hắn làm được, làm chính mình đã chịu thương tổn lớn nhất hóa, lại còn có thể bảo trì bất tử. Ở ngay lúc này, hắn thực dứt khoát dùng sinh mệnh hồi tưởng cái này nghịch thiên thần thông. Kia một cái chớp mắt, nước sinh thấy được kinh người một màn. Trên mặt đất vẩy ra máu tươi, vỡ vụn nội tạng mảnh nhỏ, cùng với tổn hại kinh mạch từ từ, cư nhiên ở một đoàn bạch quang bao phủ dưới, nhanh chóng bay trở về tại chỗ. Cảm giác giống như là tiểu phạm vi thời gian chảy ngược. Nguyên bản phát sinh hết thảy, bắt đầu rồi hồi phóng. Nước sinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, cho tới nay lấy tàn nhẫn xưng hắn. Lúc này lại trở nên sợ hãi lên. Sao có thể, gặp quỷ, nước sinh tự nhận là gặp qua rất nhiều ly kỳ sự tình, nhưng hôm nay một màn này, hắn lại chưa từng gặp qua. Hắn trong lòng, tràn ngập không thể tin tưởng. Hắn trong lời nói, tràn ngập kinh ngạc. Bất tử chi thân, hắn cũng nghe nói qua, nhưng kia bất quá là trong lời đồn đồ vật mà thôi. Trên cơ bản gặp qua cái gọi là bất tử chi thân, cuối cùng bị chứng minh đều là nói ngoa. Nhưng hôm nay, hắn lại tận mắt nhìn thấy tới rồi không có khả năng sự tình phát sinh ở chính mình trước mắt. Kia quả thực làm hắn có một loại muốn chạy trốn xúc động. Nguyên bản hẳn là đã chết đi Lăng Tiêu, cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở hắn trước mặt. Nhất ly kỳ chính là, thương thế hoàn toàn đã không có, chân nguyên cũng khôi phục tới rồi cường thịnh trạng thái. Lăng Tiêu khóe miệng, treo lên một mặt trâm trọng ý cười. Nói thật, mỗi một lần dùng sinh mệnh hồi tưởng, hắn đều chính mình đều sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng. Huống chi là đối phương, ngươi chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Nước sinh đã đứng lên, sắc mặt lạnh băng. Hắn rốt cuộc là cường giả, liền tính đối phương thật đến là bất tử chi thân, ở ngắn ngủi hoảng sợ lúc sau, cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Không, ngươi không phải bất tử chi thân, hẳn là dùng nào đó đặc thù thần thông đi, loại này thần thông, như thế nghịch thiên, khẳng định là có đặc thù hạn chế đi. Một khi đã như vậy, ta đây liền lại giết ngươi một lần, đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể hay không sống lại. Tứ đại vực người, chính là tứ đại vực người, đầu óc cũng hảo xử. Hắn này một phen lời nói, cơ hồ nói ra chân tướng. Lăng Tiêu sinh mệnh hồi tưởng, ba cái giờ mới có thể dùng một lần. Mà nước sinh muốn giết hắn nói, lấy hắn vừa mới cái loại này sức chiến đấu, chỉ cần nửa giờ là có thể giải quyết. Bất quá, lúc này đây Lăng Tiêu, sẽ như vậy dễ đối phó sao? Tu vi hải năng lượng đã tăng lên tới 10 thành, Lăng Tiêu không cần đi bị đánh. Hắn hiện tại muốn bắt đầu phản kích, ở phản kích bên trong, tìm kiếm đột phá cơ hội. So với từ đoạt mệnh cảnh đột phá đến luân hồi thần cảnh, từ luân hồi thần cảnh nhị trọng đột phá đến luân hồi thần cảnh tam trọng kỳ thật muốn dễ dàng đến nhiều. Bởi vậy hắn một chút đều không lo lắng. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn nước sinh nói, không sai, ta là bất tử chi thân, đến nỗi người nói lại giết ta, xem ta có phải hay không còn có thể sống lại. Tuy rằng ta rất muốn làm ngươi nhìn nhìn lại, nhưng là thực đáng tiếc, ngươi hiện tại đã vô pháp đem ta đánh bại. Kế tiếp, ta muốn bắt đầu phản kích. Phản kích, ha ha ha ha, đây là ta nghe nói qua nhất buồn cười sự tình. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình chết mà sống lại lúc sau, thực lực cũng tăng lên sao? Nước sinh điên cuồng cười to, hắn căn bản là không tin Lăng Tiêu những cái đó hư trương thanh thế lời nói. Lăng Tiêu không có nói cái gì nữa. Oanh, một cổ đáng sợ năng lượng từ hắn thân thể bên trong trào ra. Hắn phía sau, xuất hiện một mảnh màu đen vũ trụ hồng hoang. Vũ trụ bên trong, lộ ra một cổ tuyên cổ hồng hoang đáng sợ hơi thở. Tựa hồ có cự thú gầm rú, có khủng bố lực lượng ở trào ra. Kia cổ đáng sợ uy áp, làm nứt sinh nhịn không được lui lại mấy bước. Chương 3509 ký sinh tai ương, nứt sinh trong lòng kinh hãi mạc danh. Sao có thể, gia hỏa này trên người như thế nào sẽ có thái cổ hơi thở? Phóng thích bá thiên võ hồn kia một khắc. Lăng Tiêu sức chiến đấu lần thứ hai bạo trướng, đã có được cùng luân hồi thần cảnh năm trọng võ giả một trận chiến năng lực. Hắn lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ, chân nguyên uy lực toàn diện tăng lên. Duy nhất đáng tiếc chính là, băng đế ma linh tăng phúc cùng võ hồn tăng phúc không thể trồng lên, chỉ có thể tách ra tới dùng. Nếu không nói, Lăng Tiêu chỉ sợ có thể trực tiếp nghiền áp đối thủ. Bất quá tuy rằng không thể tăng lên lực lượng, nhưng băng đế ma linh vẫn là có thể tăng lên băng đế truyền thừa lực công kích. Cho nên Lăng Tiêu cũng đem này phóng thích ra tới. Kia hồng hoang vũ trụ bên trong, phụt lên ra khủng bố hàn ý, phảng phất muốn đem không gian chung hết thảy đều hoàn toàn đóng băng. Nước sinh cắn chặt răng, sắc nhọn móng vuốt lần thứ hai từ bạch cốt phía trên mọc ra. Bạch cốt phía sau, càng là vươn mấy chục đạo xúc tua. Thoạt nhìn hắn cũng ý thức được, Lăng Tiêu không chỉ là chết mà sống lại. Lại còn có đạt được phi thường khủng bố năng lực, có thể làm hắn cảm nhận được uy hiếp đáng sợ năng lực. Nếu hắn không thể thực tốt ứng đối, như vậy kế tiếp, làm không hảo hắn thật là phải bị giết. Sao có thể, ai cũng không có chú ý tới, ở cái này nhỏ hẹp trong không gian, thế nhưng sẽ tồn tại cái thứ ba thanh âm. Đường Lăng Tiêu phóng xuất ra bá thiên võ hồn kia một khắc, thanh âm này tựa hồ phi thường kinh ngạc. Chỉ là thanh âm cũng không lớn, hơn nữa Lăng Tiêu cùng nứt sinh chính ở vào độ cao tập trung bên trong. Căn bản không rảnh bận tâm chung quanh tình huống. Nói nữa, cùng không gian liền lớn như vậy, hai người chiến đấu đến bây giờ. Cũng không có phát hiện có người thứ ba tồn tại, lại sao có thể đi chú ý đâu. Người cổ lực lượng này, thật đến làm người khó có thể tin. Nhưng dù vậy, người tu vi vẫn như cũ không bằng ta. Ta cũng không tin, người còn có thể đánh bại ta không thành. Nước sinh nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố hơi thở nhào hướng Lăng Tiêu, này cổ hơi thở, ý đồ áp chế Lăng Tiêu tăng vọt chiến ý, làm Lăng Tiêu hơi thở vận hành không thuận. Bá thiên phệ hồn lĩnh vực, bá thiên võ hồn thêm vào dưới. Phệ hồn lĩnh vực hiệu quả bạo trướng. Cảnh này khiến nứt sinh không chỉ có vô pháp áp chế Lăng Tiêu chiến ý, ngược lại chính mình còn bị áp chế. Phệ hồn linh hồn cái loại này đối với linh hồn uy áp, làm nứt sinh cảm giác phi thường khó chịu. Hắn thậm chí có một loại ký sinh vô pháp gắn bó cảm giác. Còn không có kết thúc đâu, bá thiên thị huyết dịch chuột. Thị huyết dịch chuột chính là cùng túng mà kim quang thuật, huyết tinh chuột ma cùng cái cấp bậc thần thông. Phía trước sở dĩ vô dụng, là bởi vì dùng cũng không nhiều lắm tác dụng. Mấu chốt lẫn nhau thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng hiện tại không giống nhau. Bá thiên võ hồn phóng thích lúc sau, Lăng Tiêu sức chiến đấu cũng bạo trướng tới rồi luân hồi thần cảnh năm trọng. Chút nào không kém gì đối thủ, cảnh này khiến thị huyết dịch chuột hiệu quả, cũng trở nên phi thường khủng bố. Chỉ trong nháy mắt, nứt sinh ra được cảm giác được chính mình bản thể gặp tới rồi bị thương nặng. Hắn không thể không dùng tiếp cận 4 thành công lực đi mạnh mẽ áp chế đáng sợ thị huyết dịch chuột. Nguyên bản liền tính bá thiên võ hồn phóng thích. Lăng Tiêu cùng nứt sinh vẫn như cũ vẫn là có một ít chênh lệch. Nhưng trải qua thị huyết dịch chuột lúc sau, loại này chênh lệch ngược lại nghịch chuyển lại đây. Lăng Tiêu lấy được tuyệt đối ý nghĩa thượng ưu thế, thậm chí có thể áp chế nứt sinh, băng tôn hàn thiên kiếm quyết, hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, song kiếm hợp nhất, sát, vương cấp cao đẳng võ kỹ phóng xuất ra tới. Lăng Tiêu không hề bị động phòng ngự, mà là hung hãn mà công đi ra ngoài. Nước sinh cần thiết đến chết, gia hỏa này quá nguy hiểm. Tại đây loại phong bế trong không gian, Lăng Tiêu có thể tận tình thi triển chính mình cường đại nhất thực lực, mà không cần lo lắng bá thiên võ hồn bại lộ. Nếu tới rồi bên ngoài, sẽ có sở kiêng kỵ. Lưỡng đạo kiếm mang ngưng tụ ở bên nhau, điên cuồng mà sát. Hướng về phía nước sinh, giống như hai điều thần long giống nhau. Lại là này nhất chiêu sao? Ở bên ngoài thời điểm, người đã dùng qua, biết rõ không có ý nghĩa. Nước sống nguội cười nói. Trước khác nay khác, Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Cái này làm cho nước sinh tâm sinh kiêng kỵ, không dám chậm trễ. Cũng oanh ra vương cấp cao đẳng võ kỹ. Hắn này thân thể, cũng là có thể dùng vương cấp cao đẳng võ kỹ. Nếu là vương cấp đỉnh võ kỹ, chỉ sợ bạch cốt chi khu chịu đựng không nổi. Oanh ca, đáng sợ tiếng gầm rú ở trên hư không bên trong vang lên. Cái gì, nước sinh hoảng sợ không thôi. Chính mình công kích, cư nhiên giống như một trương giấy giống nhau bị dễ dàng cắt qua. Điên cuồng kiếm mang đánh trúng thân hình hắn. Không chỉ là bạch cốt chi khu, còn có hắn bản thể. Hắn phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết, điên cuồng chạy trốn, chui vào một khối thây khô bên trong. Lúc này đây, hắn bị thương so với phía trước muốn nghiêm trọng đến nhiều. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Lăng Tiêu ngay từ đầu phóng thích bốn kiếm hợp nhất, không khỏi trong lòng càng thêm sợ hãi. Hai kiếm cũng đã như thế đáng sợ, như vậy bốn kiếm chẳng lẽ không phải nhất kiếm liền có thể đem chính mình giết chết? Không, ta nứt sinh đường đường luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả, như thế nào có thể như thế hèn nhát chết đi? Phía trước là Lăng Tiêu không ngừng tránh né, mà hiện tại lại đổi thành nứt sinh không ngừng tránh né. Nhưng hắn tốc độ lại không cách nào thoát khỏi Lăng Tiêu. Toàn bộ không gian đều bị Lăng Tiêu bao phủ ở bá thiên võ hồn bên trong. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, bởi vì hắn đã nhận ra kẻ thứ ba tồn tại, nhưng hắn vẫn chưa nói thêm cái gì, cũng không có làm cái gì. Cái này người thứ ba vẫn chưa động thủ, chính mình không cần thiết đi trêu chọc hắn. Vẫn là trước đem nứt sinh đánh bại rồi nói sau, đến nỗi bá thiên võ hồn, dù sao đã bại lộ, hiện tại khẩn trương cũng không có ý nghĩa. Tiểu sâu, vừa mới uy phong chạy đi đâu? Lăng Tiêu cười lạnh, nhìn về phía điên cuồng chạy trốn nứt sinh, châm chọc nói. Lão tử bất cứ giá nào, cùng lắm thì vừa chết. Theo nứt sinh tiếng giống giận vang lên, không gian bên trong mấy trăm cụ thi cốt thế nhưng bắt đầu không ngừng mà bay lên. Rồi sau đó dung hợp, cuối cùng cư nhiên hình thành một cái thật lớn quái vật. Cơ hồ đem toàn bộ không gian đều bị chiếm đầy, dữ tợn hơn nữa xấu xí. Rồi sau đó, nứt sinh thân thể bắt đầu bay nhanh phân liệt, che kín toàn bộ quái vật thân thể. Dần dần, kia thật lớn bộ xương khô quái cư nhiên ngưng tụ ra một tầng thân thể. Mà này thân thể, đúng là nứt sinh thân thể. Hắn phải dùng chính mình bản thể, tới cùng Lăng Tiêu một trận tử chiến. Bởi vì không gian quá tiểu, căn bản là trốn không thoát. Càng là bôn đào, ngược lại càng là dễ dàng bị Lăng Tiêu trở thành bia ngắm. Đây đều là ngươi bức ta, tuy rằng như vậy khả năng sẽ làm ta ở cổ kiếm hoàng lăng thời gian trở nên thực đoản. Nhưng ta đã không để bụng, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Nước sinh cái này hành động, có thể càng tốt mà vận dụng chính mình bản thể, nhưng bất đắc dĩ chính là, sở ký sinh thân hình vẫn là quá yếu. Hắn vẫn như cũ chỉ có thể phát huy ra luân hồi thần cảnh năm trọng sức chiến đấu. Chẳng qua so với phía trước cường đại rồi rất nhiều mà thôi, tiếp cận luân hồi thần cảnh 6 trọng. Lại vẫn như cũ vô pháp phát huy ra bản thân thực lực. Bởi vì hắn biết rõ, đương hắn phóng xuất ra bản thân thực lực kia một cái chớp mắt, liền sẽ bị cổ kiếm hoàng lăng lực lượng nháy mắt mạt sát. Hắn trước kia có cái đồng bào chính là như vậy chết. Nếu thật đến như vậy chết nói, vậy quá không có lời. Tuy rằng ta tu vi tạm thời chỉ có thể bảo trì như vậy, nhưng thân thể này so với trước kia cường đại rất nhiều. Có thể cho ta vận dụng vương cấp đỉnh võ kỹ, ký sinh tai ương, nước sinh kia trương biến hóa ra tới trên mặt, hiện ra cuồng nhiệt hung ác quang mang. Chương 3510 sát nước sinh, kẻ thần bí hiện thân. Ký sinh tai ương, nước sinh trước mắt có thể thi triển mạnh nhất võ kỹ. Vương cấp đỉnh võ kỹ, này nhất chiêu, nước sinh ngay từ đầu sở dĩ vô dụng, là bởi vì nó uy lực quá lớn. Đối ký sinh thân thể cường độ yêu cầu phi thường chi cao. Phía trước cái loại này bạch cốt chi khu, hoặc là thây khô chi khu đều không được. Chỉ có hiện tại, lấy bạch cốt làm cốt, lấy huyết nhục của chính mình làm thân thể. Mới vừa rồi có thể thực hiện, nhưng loại tình huống này dưới, hắn lại muốn gặp đến cổ kiếm hoàng lăng pháp tắc bài xích. Đãi ở bên trong này thời gian, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 phút. Nhưng đối mặt Lăng Tiêu cường lực công kích, nước sinh không thể không làm như vậy, bởi vì hắn thật sự nếu không nói như vậy, hắn liền có khả năng sẽ bị Lăng Tiêu này nhất kiếm trực tiếp oanh sát. Ngươi hiện tại làm cái gì đều không có dùng, bá thiên bốn màu kiếm mang, sát, một đạo bốn màu kiếm mang tự bá vòm trời trụ bên trong bay ra, thật lớn vô cùng. uy lực khủng bố đến cực điểm, mà cùng thời gian nứt sinh mạnh nhất công kích cũng đã oanh ra. Hai người chiêu thức ở trên hư không bên trong bộc phát ra kinh người tiếng đánh. Ở bá thiên võ hồn cùng hậu thiên bốn trọng kiếm hồn thêm vào dưới, lăng tiêu này nhất kiếm uy lực. Rõ ràng áp chế ký sinh tai ương, tuy rằng đều là vương cấp đỉnh võ kỹ, nhưng uy lực thượng vẫn là xuất hiện thật lớn sai biệt. Nguyên nhân chính là bá thiên võ hồn cường đại, cùng với hậu thiên bốn trọng kiếm hồn cường hãn, toàn bộ không gian đều bắt đầu đong đưa, phảng phất sinh ra một hồi khủng bố động đất. Nhưng đối chiến hai người, cũng không dám có chút lơi lỏng. Lăng tiêu gắt gao nhìn thẳng nước sinh trong mắt, tắc lộ ra không thể tin tưởng quang mang. Hắn không tin, chính mình đã vứt bỏ đãi ở chỗ này cơ hội, chính mình đã dùng trước mắt có thể phóng xuất ra tới mạnh nhất công kích. Chính là đối mặt lăng tiêu này một kích, thế nhưng như cũng vô pháp ngăn cản. Gần một lát rằng có lúc sau, ký sinh tai ương màu đen kình khí liền bắt đầu hủy diệt, hỏng mất. Bốn màu kiếm mang khủng bố lực lượng, vững chắc oanh ở nước sinh trên người. Lúc này đây, hủy diệt không chỉ là kia xâm xâm bạch cốt, còn có nước sinh bản thể, từng đoàn thịt nát trên mặt đất dẫy giụa, lại bị lăng tiêu một đoàn tiên hỏa hoàn toàn thiêu hủy. Cuối cùng kết thúc, lăng tiêu thở dài một cái, nói đến cùng, hắn như cũng là dính bá thiên võ hồn quang. Nếu không có bá thiên võ hồn, dựa vào thực lực của hắn, hôm nay không chết tại đây nứt tay mơ không thể. Toàn bộ quá trình, không thể nói không mạo hiểm, các hạ xem đủ rồi đi, có phải hay không có thể ra tới. Giết nước sinh, lăng tiêu mới vừa rồi nhìn về phía không gian nào đó vị trí. Tuy rằng nơi đó không có người, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được có một đoàn hơi thở tồn tại. Đây là bá thiên võ hồn đáng sợ chỗ, ngươi thế nhưng phát hiện ta. Thanh âm kia đột nhiên vang lên, tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt không có ác ý. Không có ác ý liền càng nên ra tới nói chuyện, lăng tiêu lạnh lùng nói, ngươi đứa nhỏ này thật đúng là đủ cảnh giác, cũng thế, Linh Nhi, liền hiện ra linh tương đi. Đứa nhỏ này tính cảnh giác rất cao, nếu không thành tâm đãi chi, chỉ sợ vô pháp được đến hắn tín nhiệm a. Thanh âm kia cười cười nói, hảo a. Một nữ nhân khác thanh âm cũng vang lên, rồi sau đó, lăng tiêu liền thấy được một nam một nữ hai người xuất hiện ở trong hư không. Nhưng chỉ là hai cái hư ảnh, một người mặc ngân giáp, một người mặc hắc giáp, hai người trên lưng đều có một phen kiếm, các ngươi là võ hồn khải chủ nhân. Lăng tiêu nhìn đến hai người trên người áo giáp, nháy mắt liền nghĩ tới một cái khả năng tính. Tiểu tử quả nhiên thông minh, ngươi nói không tồi, chúng ta tàn hồn sống ở võ hồn khải thượng đã thời gian rất lâu, chờ đợi chính là một ngày kia, có thể có người đem chúng ta tàn hồn mang về cố hương. Làm chúng ta hồn về quê cũ, nam cười nói, là các ngươi đem ta cùng tên kia truyền tống đến cái này không gian. Lăng tiêu có chút không mau, rốt cuộc lúc này đây truyền tống, vô cùng có khả năng làm hắn chôn vùi tánh mạng. Mà hắn các bằng hữu cũng có khả năng sẽ gặp được phiền toái. Tiểu hữu chớ có sinh khí. Mới vừa rồi ngươi bị kia ký sinh trùng tộc ký sinh, chúng ta cũng là vì bảo hộ ngươi, mới đưa ngươi cuốn tiến vào. Nam vội vàng giải thích nói, được rồi, không nói cái này, dù sao ta cũng không chết, ta chỉ nghĩ hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không phải là vô cùng đơn giản muốn hồn về quê cũ đi. Lăng tiêu nhìn về phía trên bầu trời hai cái hư ảnh nói. Ha ha ha, tiểu hữu quả nhiên thông tuệ hơn người. Chúng ta bị kẻ gian làm hại, muốn báo thù, nhưng hiện giờ thân chết. Vô pháp chính mình báo thù, chỉ có thể để cho người khác hỗ trợ. Chúng ta quan sát thật lâu, tiểu hữu ngươi trọng tình trọng nghĩa, tin tưởng chỉ cần chúng ta cho ngươi chỗ tốt. Ngươi nhất định sẽ giúp chúng ta đi. Nam cười nói, chỉ cần giao dịch công bằng, không có gì không thể. Lăng tiêu nhàn nhạt nói, nhưng các ngươi có thể cho ta cái gì? Ta xem ngươi cũng dùng kiếm, nhưng lại chưa nắm giữ chân chính kiếm đạo. Ngươi kiếm hồn hiện tại cũng bất quá mới là hậu thiên bốn trọng. Tuy rằng nói đối mặt loại kém thứ võ giả mà nói, không là vấn đề. Chính là nếu tao ngộ cường giả, những người đó có được chính là bẩm sinh võ hồn. Ngươi điểm này căn bản là không đủ xem, thế nào, ta có thể cho ngươi kiếm hồn tấn thăng tiên thiên. Cũng có thể trợ lực ngươi đột phá tu vi, đến nỗi đột phá nhiều ít, liền phải xem tiềm lực của ngươi cùng tạo hóa. Kia nam nói, thành giao, lăng tiêu không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hắn cực cực khổ khổ tu luyện, mới đưa kiếm hồn tăng lên tới hậu thiên bốn trọng. Rồi sau đó thiên võ hồn, chính là có cửu trọng A. Muốn tăng lên tới bẩm sinh võ hồn, còn không biết đến chờ đến ngày tháng năm nào đâu. Lại nói tu vi, tuy rằng hắn sắp đột phá đến luân hồi thần cảnh tam trọng. Nhưng vẫn như cũ tồn tại vấn đề, nếu hai người kia có thể giúp hắn, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Đơn thuần là kiếm hồn, hắn liền có thể hỗ trợ. Như vậy sảng khoái, chẳng lẽ ngươi không hỏi xem chúng ta kẻ thù là ai? Nam nghi hoặc nói, không cái kia tất yếu. Vô luận là ai, nếu ta đáp ứng ngươi, liền tất nhiên giúp ngươi giết hắn. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, chúng ta kẻ thù, chính là tứ đại vực đứng đầu thiên tài, hiện giờ có lẽ đã trở thành tứ đại vực đỉnh cấp cao thủ. Ngươi thật sự không sợ sao? Kia nữ nhịn không được nói, so với Vĩnh Sinh cung cung chủ như thế nào? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, có ý tứ gì? Nam cùng nữ đều là cả kinh, kia Vĩnh Sinh cung cung chủ, được xưng tứ đại vực mạnh nhất. Chúng ta kẻ thù tuy rằng lợi hại, nhưng cũng vô pháp cùng với so sánh với. Vậy được rồi, ta kẻ thù, đó là Vĩnh Sinh cung, ngươi cảm thấy các ngươi kẻ thù lợi hại, vẫn là ta kẻ thù lợi hại. Lăng Tiêu khinh thường nói, thoạt nhìn tiểu tử ngươi cũng là có chuyện xưa người a. Thôi, trước không nói kia kẻ thù, ta cùng Linh Nhi chính là Hoàng Kim Thiên Vực, Âm Dương Kiếm các người. Chúng ta hai người phối hợp tu luyện Âm Dương Kiếm Quyết, đã có chút thành tựu. Người từ võ hồn khải kế thừa, bất quá là rất ít một bộ phận mà thôi. Chúng ta hai người kiếm hồn, trên thực tế đều đã đạt tới bẩm sinh. Không nói nhiều, làm người kiến thức liền đã biết. Nam đem vung tay lên, đột nhiên không gian bên trong cảnh sắc một bên. Trong hư không thế nhưng hiện ra một cái thật lớn âm dương đồ. Hai điều âm dương cá đầu đuôi tương liên, hắc chung có bạch, bạch chung có hắc. Nhìn kỹ khi, mới phát hiện vô luận là màu đen vẫn là màu trắng, thế nhưng đều là từ kiếm khí ngưng tụ mà thành. Chương 3511 âm dương kiếm đồ, thần ma kiếm hồn. Màu trắng kiếm khí, lộ ra thánh khiết hơi thở. Màu đen kiếm khí, lộ ra âm trầm hơi thở. Nhưng hai người lại có thể hoàn toàn tương dung, hoàn toàn hài hòa ở chung, thật sự kỳ diệu. Bên này là chúng ta âm dương kiếm các nổi danh âm dương kiếm đồ, là chuyên môn làm các đệ tử dùng để tìm hiểu kiếm đạo dùng. Ta kiến nghị ngươi lựa chọn thứ nhất tìm hiểu. Nếu ngộ tính không đủ, mạnh mẽ lựa chọn hắc bạch đồng thời tìm hiểu, rất có thể sẽ nổ tan xác mà chết. Nữ nhắc nhở nói, thì ra là thế, ta hiểu được, hiện tại liền có thể bắt đầu rồi sao? Lăng Tiêu hỏi, tự nhiên có thể, Nam gật đầu nói, Lăng Tiêu không nói hai lời, khoanh chân mà ngồi, phóng xuất ra chính mình kiếm võ hồn. Kỳ thật đối với này âm dương kiếm đồ, hắn cũng không xa lạ. Này âm dương kiếm đồ dung hợp quang ảnh áo nghĩa, Lăng Tiêu đã sớm tìm hiểu quá quang ảnh áo nghĩa. Hơn nữa còn tự hành khai phá ra không ít cường đại chiêu thức. Chỉ tiếc những cái đó chiêu thức theo hắn tu vi tăng lên, hiện giờ uy lực đã không bằng ngày xưa như vậy cường đại rồi. Nhưng hắn điều chỉnh ống kính ảnh áo nghĩa lĩnh ngộ, lại không có bởi vậy biến mất. Bởi vậy, kia nữ tuy rằng nhắc nhở hắn không cần hai cái đồng sự tìm hiểu. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có đương hồi sự nhi, kia một cái chớp mắt, hắn hai mắt hóa thành một đen một trắng. Trong thân thể phóng xuất ra tới kiếm khí, thế nhưng cũng hóa thành hắc bạch nhị sắc. Cùng kia âm dương kiếm đồ hoàn toàn giống nhau như đúc. Đây là có chuyện gì nhi? Trên bầu trời kia hai người phi thường khiếp sợ. Hắn rõ ràng là Tây vực tới võ giả, như thế nào hiểu được quang ảnh áo nghĩa? Loại này cao thâm áo nghĩa, liền tính là tứ đại vực võ giả, cũng không có khả năng như thế tinh thông a. Nữ kinh hô, kiếm thần ca ca, này tiểu tử, sợ là chúng ta thật đến nhặt được bảo. Ta vừa mới còn tưởng rằng hắn ở khoác lác, có chút xem thường hắn. Bởi vì miệng đầy đáp ứng người khác sự tình người, giống nhau đều làm không được. Nhưng hiện giờ vừa thấy, này tiểu tử chỉ sợ thực sự có chút môn đạo a. Đúng vậy, hắn tư chất, chỉ sợ so tứ đại vực đứng đầu thiên tài còn muốn lợi hại, chỉ tiếc ra đời ở Tây vực, bằng không lấy hắn tuổi này, chỉ sợ ở tứ đại vực đều đã độc lãnh phong tao. Nam cũng cảm khái nói, liền ở bọn họ cảm khái là lúc, kia âm dương kiếm đồ chợt hóa thành một đạo quang mang dung nhập đến Lăng Tiêu thân thể bên trong. Một màn này, làm hai người càng vì khiếp sợ. Hắn thế nhưng trực tiếp đem âm dương kiếm đồ cắn nuốt. Này đến tột cùng là cái gì quái vật? Nữ nhân cơ hồ kêu ra tiếng tới. Ta hoài nghi, thiếu niên này có được võ hồn, chỉ sợ cũng là huyền giới sở hữu võ giả tha thiết ước mơ núi sông võ hồn. Khó cảm giác thanh âm đã có chút run rẩy. Chỉ có núi sông võ hồn mới có thể bao hàm toàn diện, cắn nuốt hết thảy. Không thể nào, chúng ta vận khí tốt như vậy. Chờ đợi nhiều năm như vậy, chờ tới cư nhiên chính là như thế cường hãn thiếu niên. Nữ nhân thanh âm cũng thay đổi, có được núi sông võ hồn, còn có như vậy nghịch thiên tư chất, ha ha ha ha, Linh Nhi a, chúng ta đại thù có thể báo. Nam cơ hồ khóc ra tới, nguyên bản, bọn họ cái gọi là báo thù, kỳ thật chỉ là cái hy vọng xa vời. Nhiều năm như vậy, Tây vực liền ra cái cổ kiếm hoàng. Nhưng mà cổ kiếm hoàng so với bọn họ kẻ thù, kém quá xa. Bọn họ căn bản không có báo cái gì hy vọng, chính là Lăng Tiêu xuất hiện, lại làm cho bọn họ một lần nữa đạt được báo thù hy vọng. Kiếm thần ca ca, người tính toán như thế nào làm? Nữ nhân hỏi, vốn dĩ ta chỉ nghĩ trợ hắn có được bẩm sinh kiếm hồn, hơn nữa đột phá tu vi. Nhưng hiện tại ta quyết định, hao phí ta chín thành linh hồn, trợ hắn ngưng tụ âm dương kiếm hồn. Chỉ cần giữ lại một tia tàn hồn, tương lai hắn báo thù, chúng ta cũng có thể an tâm đi. Linh Nhi, người cảm thấy như thế nào? Kiếm thần hỏi, ta đồng ý, đây là duy nhất báo thù cơ hội. Âm dương kiếm hồn, là ta âm dương kiếm các cường đại nhất kiếm hồn, một khi tu luyện thành công, so giống nhau bẩm sinh kiếm hồn đều phải cường đại mấy lần. Linh Nhi cắn chặt răng nói, dù sao chúng ta cũng không có khả năng sống lại, chỉ cần có thể giữ lại một tia tàn hồn, tương lai có thể nhìn đến hắn chính tay đâm kẻ thù, như vậy đủ rồi. Hai người thương nghị định rồi, đột nhiên nhằm phía Lăng Tiêu kiếm hồn, kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác được chính mình kiếm hồn đang ở phát sinh điên cuồng biến hóa. Từ hậu thiên bốn trọng tấn trước đến bẩm sinh một trọng lúc sau. Thế nhưng còn không có đình chỉ, mãi cho đến bẩm sinh tam trọng, hơn nữa kia kiếm hồn thế nhưng trở nên thập phần quỷ dị. Nguyên lai là một phen kiếm bộ dáng, hiện giờ lại là hóa thành một bóng người, một tay cầm hắc kiếm, một tay cầm bạc kiếm, bóng người như ẩn như hiện, thế nhưng sinh có hai trương gương mặt. Một gương mặt ôn nhu thánh khiết, một gương mặt lại là dữ tợn khủng bố. Phảng phất thần cùng ma đối lập, thần ma kiếm hồn, tại sao lại như vậy, cư nhiên biến thành thần ma kiếm hồn, kiếm thần khiếp sợ trong thanh âm, lộ ra mừng như điên. Âm dương kiếm hồn là âm dương kiếm các cường đại nhất kiếm hồn, nhưng thần ma kiếm hồn lại là âm dương kiếm hồn bên trong mạnh nhất tồn tại. Hắn đã từng căn bản là không hy vọng xa vời quá sẽ như vậy. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên một màn này sẽ phát sinh ở một người tuổi trẻ người trên người. Quả nhiên kiếm thần ca ca, ngươi không có đoán sai, hắn có được chính là huyền giới đều vì này điên cuồng núi sông võ hồn. Chẳng qua thiếu niên này cư nhiên đem núi sông võ hồn diễn biến thành càng thích hợp hắn bá thiên võ hồn. Này âm dương kiếm hồn hình thành lúc sau, trực tiếp thăng cấp vì thần ma kiếm hồn. Nữ nhân cũng kinh hỉ không thôi, bọn họ hai cái thanh âm, Lăng Tiêu đều nghe được. Tuy rằng không phải quá minh bạch, nhưng cũng biết, chính mình kiếm hồn lúc này đây lấy được khó lường tăng lên. Không chỉ có như thế, đương thần ma kiếm hồn thành hình kia một khắc, hắn tu vi cũng tự nhiên mà vậy mà tấn trước tới rồi luân hồi thần cảnh tam trọng. Hơn nữa lực lượng còn ở bò lên, kiếm thần cùng Linh Nhi, đem chính mình sở hữu hy vọng liền ký thác ở Lăng Tiêu trên người. Cho nên bọn họ không tiếc hết thảy đại giới. Đem chính mình bảo tồn xuống dưới suốt đời công lực, hoàn toàn chút xuống tới rồi Lăng Tiêu thân thể bên trong. Trừ bỏ đại bộ phận dung nhập đến Lăng Tiêu trong cơ thể tế bào bên trong, hóa thành tiềm năng ở ngoài. Còn có một bộ phận không ngừng tràn ngập tu vi hải. Luân hồi thần cảnh tam trọng lúc sau, thế nhưng lần thứ hai đột phá. Tấn trước tới rồi luân hồi thần cảnh bốn trọng, mới vừa rồi ngừng lại. Hơn nữa hắn tế bào trong vòng, dung nhập tới rồi đại lượng tiềm năng, này cũng vì về sau tấn trước, cung cấp cực kỳ tiện lợi điều kiện. Tiểu Hữu, ngươi thật sự quá kinh người, quả thực làm chúng ta trợn mắt há hốc mồm. Kiếm thần thanh âm lần thứ hai vang lên, tràn ngập cảm khái. Đây đều là hai vị công lao, Lăng Tiêu cười nói, đối với hai người cảnh giác cùng địch ý, yếu bớt rất nhiều. Chưa nói tới công lao, chúng ta rốt cuộc cũng là có tư tâm, mới vừa rồi vì giúp ngươi ngưng tụ kia thần ma kiếm hồn. Chúng ta tiêu hao quá nhiều linh hồn, phỏng chừng muốn liên tục ngủ say đi xuống, chúng ta chỉ hy vọng có một ngày, ngươi đem kẻ thù giết lúc sau. Có thể đem chúng ta đánh thức. Làm chúng ta biết, kiếm thần nói, cái này tự nhiên, như vậy các ngươi kẻ thù rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu hỏi, ta danh kiếm thần, thê tử của ta kêu Sở Linh. Chúng ta kẻ thù, tên là Địch Khắc Thiên, tuy nói tứ đại vực cùng tên giả vô số, nhưng thiên tài Địch Khắc Thiên, cũng chỉ có một cái. Nếu ngươi thật sự vô pháp tìm được nói, có thể lâm thời đánh thức chúng ta, một lát thức tỉnh, vẫn là có thể làm được. Hơn nữa, kia Địch Khắc Thiên rất có thể đã gia nhập Hoàng Kim Thiên Quốc, trở thành trong đó kiệt xuất một viên. Chỉ cần ngươi đi Hoàng Kim Thiên Quốc, tất nhiên có thể tìm được hắn. Kiếm thần nói, chương 3512 Địch Khắc Thiên kiếm thần Sở Linh. Địch Khắc Thiên sao, ta hiểu được, Lăng Tiêu là nói chuyện giữ lời người, hắn hôm nay được đến kiếm thần cùng Sở Linh trợ giúp. Không chỉ có tu luyện thành bẩm sinh tam trọng thần ma kiếm hồn, đồng dạng đem tu vi tăng lên tới luân hồi thần cảnh năm trọng. Địch Khắc Thiên, hắn khẳng định sẽ đi tìm. Nhưng đến nỗi nói giết hay không, chính hắn sẽ có phán đoán, sẽ không bởi vì loại này giao dịch liền đánh mất chính mình làm người nguyên tắc. Về sau cùng lắm thì, dùng mặt khác một loại phương thức tới báo ân đó là. Đương nhiên, nếu cái kia Địch Khắc Thiên đích xác nên sát, kia hắn sẽ không chút do dự. Hắn là như thế này tưởng, cũng là như thế này nói, bởi vì hắn không muốn làm vi phạm bản tâm sự tình. Hai vị, Địch Khắc Thiên ta sẽ giúp các ngươi tìm được, nhưng giết hay không hắn, ta chính mình quyết định có thể đi. Nếu hắn là một cái đáng giá tôn kính cái thế hào kiệt, ta chỉ sợ vẫn là không hạ thủ được. Từ tục tiếu, Lăng Tiêu vẫn là muốn nói ở phía trước. Ngươi đương nhiên có thể chính mình quyết định, bởi vì kia Địch Khắc Thiên là một cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Kiếm thần thực khẳng định mà nói, như vậy tốt nhất, đỡ phải ta mâu thuẫn. Lăng Tiêu cũng hy vọng Địch Thác Thiên là cái tội ác tày trời hỗn đản, ít nhất là chính mình chán ghét người. Nói vậy, giết, cũng liền xong hết mọi chuyện. Hai vị, không chuyện khác, liền nói cho ta như thế nào từ nơi này đi ra ngoài đi, ta còn có bằng hữu ở bên ngoài. Lăng Tiêu nói, người bằng hữu thực không tồi, bọn họ ở bên ngoài đợi ngươi 3 ngày 3 đêm, lúc này mới bởi vì trọng thương mà không thể không rời đi. Đều hướng tới cự thú mê cung cuối cùng một quan mà đi. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta đãi ở chỗ này thời gian dài như vậy, đối nơi này vẫn là tương đối quen thuộc. Khiến cho chúng ta dùng cuối cùng lực lượng, đưa ngươi đến cuối cùng một quan đi. Kiếm thần dứt lời, liền phóng xuất ra một cổ linh hồn lực, làm trong không gian xuất hiện một đạo truyền tống môn. Đi thôi hài tử, chúng ta cũng nên ngủ say. Kiếm thần rất mệt, Sở Linh cũng rất mệt, hai người không còn có sinh lợi. Hai vị tiền bối, các ngươi yên tâm đi, ta Lăng Tiêu đáp ứng các ngươi sự tình, liền nhất định sẽ nỗ lực đi làm. Tuyệt không sẽ quên, nói xong lời nói, Lăng Tiêu nhấc chân bước vào tới rồi kia truyền tống môn chung. Cuối cùng một quan, hẳn là chính là cổ kiếm hoàng bảo tàng sở tại đi. Hắn trước sau tin tưởng, chính mình thân phụ Tây vực thần mộ đồ cùng kia cổ kiếm hoàng truyền thừa có quan hệ. Cho nên hắn không từ nơi này đi ra ngoài, người khác là tuyệt đối không có khả năng được đến kia truyền thừa. Hắn hiện tại lo lắng, ngược lại là các bằng hữu an toàn. Nguyên còn sống ở, tên kia tu vi đã tới luân hồi thần cảnh 5 trọng, Minh Xương đám người tuyệt đối không phải đối thủ. Đến nỗi hắn, hiện tại hẳn là có thể nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục nguyên sinh đi. Luân hồi thần cảnh 5 trọng tu vi, ở bình thường thú hồn biến thân trạng thái hạ, liền có thể đánh chết luân hồi thần cảnh 6 trọng võ giả. Ở vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái hạ, có thể đánh chết luân hồi thần cảnh 7 trọng võ giả. Hiện giờ còn có được cường thế bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn. Sử dụng kiếm kỹ uy lực có thể bạo trướng 13 lần. Hơn nữa đối bình thường kiếm hồn cùng với binh khí võ hồn đều có áp chế hiệu quả. Cảnh này khiến hắn thậm chí có thể cùng luân hồi thần cảnh 8 trọng võ giả một trận chiến mà bất bại. Nếu ở vận dụng bá thiên võ hồn lực lượng, hắn tin tưởng chính mình có thể dễ dàng nháy mắt hạ gục luân hồi thần cảnh 8 trọng võ giả. Thậm chí liền tính là luân hồi thần cảnh 9 trọng võ giả, cũng mơ tưởng dễ dàng đem hắn giết chết. Nguyên sinh hiện tại bất quá chỉ có thể phát huy ra luân hồi thần cảnh 5 trọng thực lực mà thôi. Hắn căn bản không cần biến thân, liền có thể dễ dàng đem này nháy mắt hạ gục. Hiện giờ hắn, đừng nói Tây vực vô địch, thậm chí liền tính là toàn bộ thần ma thành, chỉ sợ cũng chỉ có thần ma lệnh chủ có thể áp chế hắn. Cũng không có khả năng giết hắn, nhưng dù vậy, Lăng Tiêu trong lòng cũng rất rõ ràng. Bá thiên võ hồn, là không, có thể dễ dàng sử dụng, bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn. Tới rồi tứ đại vực ưu thế liền không như vậy rõ ràng. Rốt cuộc tứ đại vực võ giả đều là sẽ tu luyện võ hồn. Hắn cũng chỉ có tại đây thái cổ thần mộ bên trong, có thể ỷ vào bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn cùng luân hồi thần cảnh 8 trọng võ giả một trận chiến. Cho nên, còn phải biến cường. Võ đạo chi lộ, không có chừng mực. Hiện giờ hắn, còn cần được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa, trở nên càng cường. Bởi vì hắn kế tiếp nếu muốn, chính là như thế nào đối mặt thần ma lệnh chủ. Như thế nào đối mặt kia dư lại 6 cái hoang dã thú tộc. Nước sinh cùng nguyên sinh hẳn là sau lại viện binh, chẳng qua nước sinh đã bị hắn giết. Nguyên sinh hắn cũng khẳng định sẽ không bỏ qua, trước biến cường rồi nói sau. Nghĩ nghĩ, Lăng Tiêu nhắm hai mắt lại, bên tai có tiếng gió thổi qua, hắn biết chính mình đang ở xuyên qua không gian đường hầm. Tuy rằng từ nơi này trực tiếp đến cuối cùng một quan, khả năng sẽ tổn thất không ít bảo vật. Nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì hắn được đến đã đủ nhiều. Chỉ cần được đến cuối cùng cổ kiếm hoàng truyền thừa, hắn đó là lớn nhất người thắng. Giống những cái đó võ kỹ, binh khí linh tinh đồ vật, hắn nhưng thật ra không thập phần mê luyến. Cuối cùng một quan, vẫn như cũ là một cái đại sảnh, bất quá so bên ngoài đều phải lớn hơn nữa một ít. Đại sảnh bên trong, có vô số vàng bạc châu báu, cùng với pháp bảo, bí tịch từ từ. Quả thực trồng chất như núi giống nhau, mà liền tại đây địa phương, một hồi điên cuồng chém giết đang ở tiến hành. Chiến đấu một phương. Là Nguyên Sinh, Long Mẫu cùng báo thủ Chi Minh Minh Chủ. Mặt khác một phương, còn lại là Minh Sương, Lãnh Mai, Long Thần, Tiểu Kim 4 người. Trừ bỏ kia Nguyên Sinh ở ngoài, mỗi người trên người đều có thương tích. Hơn nữa rõ ràng Minh Sương bên này thương thế càng trọng. Ở kia trồng chất như núi bảo tàng lúc sau, là chợt lóe hoàng kim đúc thành đại môn. Đại môn đã mở ra, hiển nhiên hai bên đều tưởng đi vào. Bên ngoài này đó bảo vật tuy rằng nhiều, cũng không tồi. Nhưng cùng cổ kiếm hoàng truyền thừa so sánh với, rồi lại đều không tính cái gì. Có thể sống đến nơi này, các người 4 cái nên quý trọng, thế nhưng còn lòng tham không đủ, muốn được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa sao? Quả thực lòng tham không đáy, Nguyên Sinh một bên chiến đấu, một bên lạnh giọng cười nói. Không tồi, thực lực không tồi, thức thời một chút, liền ngoan ngoãn từ bỏ, nếu không nói, các ngươi bốn cái hôm nay ai cũng đừng nghĩ tồn tại. Long Mẫu cũng lạnh giọng quát, đánh rắm, chúng ta lòng tham không đáy vẫn là các ngươi lòng tham không đáy. Mọi người đều là tới tìm cổ kiếm hoàng truyền thừa, đều là cơ hội bình quân, các ngươi không cho chúng ta tiến vào kia hoàng kim chi môn, chúng ta cũng quyết không cho các ngươi tiến vào. Long Thần một bên mắng, một bên công kích, hắn tin tưởng lão đại không chết, cho nên nhất định phải được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa. Nếu không lão đại vạn nhất hoặc là ra tới, bảo tàng lại bị người khác cướp đi, thật là nhiều buồn bực a. Mặt khác ba người, cũng là đồng dạng ý tưởng, cho nên ai cũng không chịu lui ra phía sau một bước. Tốc chiến tốc thắng, lộng chết này bốn người, sau đó bảo tàng chia đều. Nguyên Sinh mất đi nhẫn nại, đều đi đến này một bước, hắn tự nhiên muốn tự mình đi được đến kia cổ kiếm hoàng bảo tàng. Hắn phía trước còn có điểm lưu thủ, bởi vì muốn lưu lực đến cuối cùng tranh đoạt cổ kiếm hoàng truyền thừa. Nhưng hiện tại, hắn không chuẩn bị lưu thủ, toàn lực bùng nổ dưới, Minh Xương đám người càng thêm khó chịu, trên người vết thương cũng càng ngày càng nhiều, đi tìm chết đi, tiểu nha đầu. Đột nhiên, bén nhọn móng vuốt tới rồi Minh Xương yết hầu phía trước. Lúc này Minh Xương đã cơ hồ sức cùng lực kiệt, căn bản không có khả năng ngăn trở này một kích, mắt thấy Minh Xương liền phải bị giết, còn lại ba người nóng nảy. Chương 3513 sát báo thủ minh chủ, diệt Nguyên Sinh. Lãnh Mai, Long Thần cùng Tiểu Kim đều biết Minh Xương cùng Lăng Tiêu quan hệ. Biết Lăng Tiêu có bao nhiêu yêu thương Minh Xương, nhưng mặc kệ là Lãnh Mai, Long Thần vẫn là Tiểu Kim, đều không có năng lực tại đây một khắc giải cứu Minh Xương. Minh Xương đã chết, hồn điện thế lực chúng ta liền có thể chia đều. Long Mẫu cùng báo thủ Chi Minh minh chủ cũng phi thường hưng phấn. Mặc dù lúc này đây không chiếm được cổ kiếm hoàng truyền thừa, có thể chia cắt Tây Vực, cũng là thực không tồi. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang trực tiếp rơi xuống ở đại sảnh bên trong. Mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, kia nói quang mang lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhằm phía Nguyên Sinh, đem Nguyên Sinh đâm bay đi ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, lệnh tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Ai, mọi người đều thực hoang mang, này đột nhiên xuất hiện người đến tột cùng là ai? Đường kia quang mang dần dần trôi đi, lộ ra cái kia anh tuấn tiêu sái, thả lộ ra vô cùng khí phách thiếu niên là lúc. Bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hồi lâu, vẫn là Long Mẫu kinh hô một tiếng, Lăng Tiêu. Hắn này một kêu, đem tất cả mọi người bừng tỉnh lại đây. Minh Xương bên này, tự nhiên là hỉ cực mà khóc. Nhưng Nguyên Sinh bên kia, mỗi người sắc mặt lại âm trầm vô cùng. Bọn họ cho rằng Lăng Tiêu cùng Nứt Sinh đã sớm đã chết. Không nghĩ tới Lăng Tiêu không chỉ có không có chết, ngược lại còn đột nhiên xuất hiện ở này cuối cùng một quan bên trong. Bọn họ chính là đã trải qua vô số nguy hiểm mới đến nơi này a. Này cũng quá không công bằng đi, Nứt Sinh đâu? Nguyên Sinh từ trên mặt đất bò lên, vừa mới Lăng Tiêu kia một kích là ở không được biến thân dưới tình huống oanh ra. Chỉ là đem hắn đánh bay, vẫn chưa giết chết. Nứt Sinh cùng ngươi ở bên nhau, ngươi đều ra tới, hắn đâu? Không có người cảm thấy Nứt Sinh sẽ chết, bao gồm Minh Xương bên này người, cũng không cho rằng Lăng Tiêu có thể giết chết Nứt Sinh. Trên thực tế, Lăng Tiêu ở chân chính ngoan hạ tâm tới công kích phía trước, chính mình cũng chưa từng nghĩ đến, cho nên những người này kinh ngạc, hắn xem ở trong mắt, đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Bị ta làm thịt, Lăng Tiêu nhìn Nguyên Sinh, trong mắt lộ ra lành lạnh sát khí. Này Nguyên Sinh, thế nhưng muốn giết chết Minh Xương. Người này, vốn dĩ cũng đã bị hắn bỏ vào tử vong danh sách bên trong. Mà hiện tại, hắn đã chờ không kịp muốn đem người này cấp diệt. Ha ha ha ha, người cái này chê cười, một chút đều không buồn cười. Nứt Sinh thực lực, sao lại là ngươi có thể giết được? Nguyên Mọc Dễ vốn là không tin Lăng Tiêu nói. Người trẻ tuổi, cũng đừng khoác lác đi, ra châu thổi lớn nhưng không tốt. Báo thủ Chi Minh Minh Chủ cũng nói, người thiếu niên, vẫn là làm đến nơi đến chốn hảo, lấy thực lực của ngươi. Đừng nói giết chết Nứt Sinh, ngay cả chúng ta, ngươi cũng không có khả năng giết chết. Long Mẫu đồng dạng khinh thường nói, bọn họ tuy rằng đều thấy được Lăng Tiêu đánh lui Nguyên Sinh, nhưng lại đều cho rằng đó là Lăng Tiêu đánh lén gây ra, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, cũng không cảm thấy đó là Lăng Tiêu có bao nhiêu lợi hại. Nhưng Minh Xương bên này bốn người lại đối này tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Lăng Tiêu ngữ khí không phải nói giỡn. Hơn nữa bọn họ cũng cảm nhận được Lăng Tiêu trong thân thể phóng xuất ra tới kia cổ đáng sợ hơi thở. Lão đại giống như lại biến cường. Long Thần cười khổ nói, ta cực cực khổ khổ mới siêu việt hắn, lúc này lại phải bị trực tiếp siêu việt. Ta còn không phải giống nhau, rõ ràng có cắn nuốt năng lực, lại vẫn như cũ không có biện pháp cùng hắn so a. Tiểu Kim tuy rằng còn không có hoàn toàn đem cuồng bạo đan hiệu quả dung hợp xong, nhưng mặc dù dung hợp, cũng chính là luân hồi thần cảnh năm trọng tả hữu thực lực mà thôi. cùng Lăng Tiêu so sánh với, sức chiến đấu thượng vẫn là có cực đại chênh lệch. Các ngươi tin hay không, lại có cái gì khác nhau? Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mà tàn nhẫn cười lạnh, rồi sau đó đi hướng Nguyên Sinh. Vẫn như cũ vô dụng thú hồn biến thân, chỉ là lấy ra một phen kiếm. Hỏa tôn kiếm, các ngươi bốn, cái, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, có đan dược liền ăn đan dược, này ba cái phế vật, ta tới thu thập. Hắn nói phi thường nhẹ nhàng, quả thực chính là đang nói một kiện cực kỳ lơ lỏng bình thường sự tình. Hắc hắc, nếu như vậy, chúng ta đã có thể không khách khí. Long thần trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất, đem đan dược ném vào trong miệng, bắt đầu khôi phục. Bọn họ bốn cái, không sai biệt lắm đều giống nhau, dựa vào một hơi ở nơi đó chống đâu. Có thể chống được hiện tại, kỳ thật đều đã xem như kỳ tích. Tiểu tử, ngươi thật đúng là dõng dạc, báo thù chi minh minh chủ cười lạnh một tiếng. Không đợi Nguyên Sinh có điều phản ứng, đột nhiên sát hướng về phía Lăng Tiêu. Giết ngươi, sau đó lại giết bọn họ, Tây vực tương lai, chính là ta báo thù chi minh. Lăng Tiêu xem đều không có đi xem báo thù chi minh minh chủ liếc mắt một cái. Hắn như cũ chỉ là nhìn Nguyên Sinh, tàn nhẫn mà cười. Thẳng đến báo thù chi minh minh chủ tới gần hắn kia một khắc. Trong tay hắn hỏa tôn kiếm đột nhiên đâm ra, thoạt nhìn chỉ là bình thường một thứ, nhưng là lại chuẩn xác không có lầm mà đâm trúng báo thù chi minh minh chủ yết hầu. Kia báo thù chi minh minh chủ, thậm chí không có bất luận cái gì phản ứng. Giống như là choáng váng giống nhau, tùy ý hắn này nhất kiếm đâm xuyên qua yết hầu. Máu tươi vẩy ra, Lăng Tiêu đem kiếm nhẹ nhàng vung, báo thù chi minh minh chủ thi thể liền dừng ở trên mặt đất, run rẩy hai hạ, liền bất động. Chỉ nhất kiếm, hơn nữa là bình thường nhất kiếm, báo thù chi minh minh chủ ngã xuống. Một màn này, xem đến Long Mẫu hoảng sợ không thôi. Kia báo thù chi minh minh chủ thực lực, nàng là phi thường hiểu biết. Liền tính không thể so nàng cường, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chính là không nghĩ tới, thế nhưng bị Lăng Tiêu nhất kiếm liền cấp giết. Này rốt cuộc tình huống như thế nào? Như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Nàng tuyệt đối tin tưởng, lấy Lăng Tiêu thực lực, có thể dễ dàng lấy nàng tánh mạng. Tới phiên ngươi, Lăng Tiêu vẫn như cũng nhìn Nguyên Sinh. So với Long Mẫu cái kia phế vật, Nguyên Sinh uy hiếp hiển nhiên lớn hơn nữa. Bởi vì một khi từ cổ kiếm Hoàng Lăng bên trong đi ra ngoài, Nguyên Sinh thực lực liền sẽ biến thành luân hồi thần cảnh cửu trọng. Lúc ấy lại muốn giết, đã có thể không có cơ hội. Tiểu tử, người thật cho rằng ngươi giết một cái phế vật, liền có thể như thế làm lơ ta hoang dã thú tộc sao? Nguyên Sinh quát lên một tiếng lớn, nhằm phía Lăng Tiêu. Hắn công kích, so nứt sinh càng cường, thực lực, so nứt sinh cũng càng vì khủng bố. Nhưng vào lúc này Lăng Tiêu trong mắt, lại trở nên không đáng giá nhắc tới. Oanh, đột nhiên, Lăng Tiêu phía sau, phóng xuất ra thần ma kiếm hồn. Rồi sau đó, trong tay hắn hỏa tôn kiếm về phía trước đâm ra. Hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, chỉ này nhất chiêu, bất quá có bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn thêm vào. 13 lần uy lực tăng phúc, hỏa tôn xí thiên kiếm quyết uy lực, đã đạt tới vương cấp cao đẳng. Thậm chí càng cường, thứ lạp, không có bất luận cái gì trì hoãn, Nguyên Sinh bản thể bị này nhất kiếm đâm thủng, ngọn lửa quay cuồng. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nếu ở bên ngoài, có lẽ người thật đúng là làm ta sợ hãi. Nhưng tại đây cổ kiếm Hoàng Lăng bên trong, người căn bản không đáng giá nhắc tới. Rút kiếm, thu hồi, Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua kia đã dần dần bị đốt thành cho Nguyên Sinh. Không, mặt khác một bên, Long Mẫu kinh hô một tiếng, thế nhưng vọt vào kia Hoàng Kim Chi môn giữa. Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng không có làm ra cái gì phản ứng. Không xong lão đại, làm kia lão thái bà chiếm tiên cơ. Long thần nóng nảy, không cần lo lắng. Nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng được đến cổ kiếm Hoàng truyền thừa, bởi vì nàng khuyết thiếu một thứ. Lăng Tiêu hiện tại đã có thể hoàn toàn xác nhận, Tây vực thần mộ đồ, kỳ thật chính là cổ kiếm Hoàng truyền thừa cuối cùng chìa khóa. Tây vực thần mộ đồ không ra, cổ kiếm Hoàng truyền thừa không ra. Chương 3514 cổ kiếm Hoàng, Long Mẫu vọt vào Hoàng Kim Chi Môn, Lăng Tiêu lại hoàn toàn không có sốt ruột ý tứ, nhìn nhìn Minh Xương đám người nói các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Nói chuyện, hắn đem vung tay lên. Toàn bộ trong đại sảnh trồng chất như núi bảo vật toàn bộ bị hắn thu vào núi sông thế giới bên trong. Nhẫn chữ vật là khẳng định không bỏ xuống được, núi sông thế giới không gian lại là cực đại, bao quát phía trước tam khối đại lục không gian. Này đó bảo vật tuy rằng nhiều, nhưng chứa hoàn toàn không có vấn đề. Nơi này đồ vật, kém cỏi nhất đều là vương cấp cao đẳng võ kỹ. Tiên phẩm đế khí, như vậy bảo vật, phóng tới Tây vực trung đi, kia tuyệt đối là có thể khiến cho sóng to gió lớn. Bất quá đối Lăng Tiêu mà nói, kỳ thật không nhiều lắm tác dụng. Hắn mang về, tự nhiên là vì làm Tây vực thế lực trở nên càng vì cường đại. Lúc này đây, không cần lại lấy bát tiên quốc danh nghĩa. hắn có thể chính thức đem Thiên Triều Đế Quốc dẫn vào Huyền Vũ Đại Lục, thống nhất toàn bộ Tây Vực, thậm chí đả thông Thái Cổ Thần Mộ. Dựa vào mấy thứ này, tin tưởng Tây Vực võ giả thực lực cũng sẽ tiến bộ vượt bậc. Tương lai cùng Tứ Đại Vực chống lại, cũng đều không phải là không có khả năng sự tình. Thu vài thứ kia, hắn mới chậm gì gì mà đi hướng Hoàng Kim Chi Môn. Bên trong không gian cũng không lớn, thoạt nhìn như là một cái mộ thất. Bên trong có một ngụm không tính đại quan tài, chỉnh thể dùng hoàng kim đúc thành, tản ra cường đại hơi thở. Lúc này Long Mẫu đã đem quan tài mở ra, có lẽ ở nàng xem ra, quan tài bên trong đồ vật, đó là cổ kiếm hoàng lưu lại bảo tàng đi. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, không nghĩ tới đi, cuối cùng này cổ kiếm hoàng truyền thừa, vẫn là muốn về ta sở hữu. Long Mẫu đột nhiên cất tiếng cười to lên, kia quan tài bên trong, cũng không có cổ kiếm hoàng thi thể, chỉ có một khối ký ức kim loại. Cùng với một phen tượng trưng cổ kiếm hoàng binh khí, thoạt nhìn như là tuyệt phẩm đế khí. Có được cổ đế truyền thừa, Long Mẫu hưng phấn vô cùng. Bởi vì cổ đế truyền thừa chính là ký ức kim loại cùng binh khí tổ hợp. Nàng tin tưởng kia ký ức kim loại bên trong, tất nhiên có cổ kiếm hoàng suốt đời sở học. Cho nên nàng hưng phấn vô cùng, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi, sau đó đoạt ngươi trong tay đồ vật sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, lấy hắn hiện giờ thực lực, giết chết Long Mẫu, dễ như trở bàn tay. Long Mẫu căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Nghe được Lăng Tiêu nói, Long Mẫu ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười lạnh nói, ngươi có thể thử xem, chỉ cần ngươi dám động tay, ta liền hủy diệt này ký ức kim loại. Chúng ta ai cũng đừng nghĩ được đến nó, ngươi này lão thái bà, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Lăng Tiêu cắn chặt răng, thoạt nhìn phi thường phẫn nộ, nhưng kỳ thật hắn trong lòng một mảnh bình tĩnh. Cút đi, Long Mẫu quát, nàng cho rằng Lăng Tiêu thật đến ném chuột sợ vỡ đồ. Hảo, ta đi ra ngoài đó là, Lăng Tiêu âm thầm cười cười, sau đó xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Kỳ thật vừa mới tiến vào mộ thất thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được, Tây Vực Thần Mộ Đồ đang ở kêu gọi hắn. Mở ra một cái độc lập tiểu không gian, kia quan tài bên trong đồ vật, hẳn là chỉ là một cái cờ hiệu mà thôi. Có lẽ thật đến là không tồi đồ vật, có cổ kiếm hoàng hơi thở, nhưng tuyệt phi chân chính cổ kiếm hoàng truyền thừa. Nhìn đến Lăng Tiêu xoay người rời đi, Long Mẫu nhẹ nhàng thở ra. Nàng tay cầm ký ức kim loại, cảm nhận được bên trong phóng xuất ra tới cuồn cuộn hơi thở, không khỏi kích động không thôi. Đáng tiếc, ta tu vi còn quá kém, vô pháp hoàn toàn cởi bỏ này ký ức kim loại huyền bí. Bất quá không quan hệ, rời đi địa phương quỷ quái này lúc sau, ta liền ở Thái Cổ Thần Mộ bên trong tìm cái an tĩnh địa phương tu luyện. Không tin vô pháp phá giải này ký ức kim loại chi mê. Hừ, Lăng Tiêu, chờ coi đi, chờ ta có được cổ kiếm hoàng truyền thừa, ta liền đi tìm ngươi báo thù. Long Mẫu này, khi vẫn cứ không có từ bỏ báo thù, đối nàng mà nói, Lăng Tiêu tồn tại, không chỉ có làm nàng tổn thất rất nhiều. Bao gồm Kính Ma Vương, Long Cá Mập Vương, thậm chí còn có Cẩm Lý Vương. Cẩm Lý Vương mạc danh mất tích, nàng đem này bút chướng cũng coi như ở Lăng Tiêu trên đầu, cho rằng là Lăng Tiêu âm thầm ra tay đem Cẩm Lý Vương giết. Đương nhiên Lăng Tiêu cũng không biết Cẩm Lý Vương mạc danh mất tích. Hắn giờ phút này đang ở đáp lại Tây Vực Thần Mộ Đồ triệu hoán. Long Mẫu vẫn chưa chú ý tới. Lăng Tiêu đột nhiên biến mất ở mộ thất bên trong. Mà bên ngoài Minh Sương đám người đột nhiên phát hiện kia Hoàng Kim Chi Môn ầm ầm đóng cửa. Chờ bọn họ lại muốn đi oanh khai thời điểm, cũng đã làm không được. Kia Hoàng Kim Chi Môn tuy rằng chỉ là Hoàng Kim Đúc, nhưng lại dùng rất nhiều pháp trận cường hóa. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản vô pháp oanh khai. Mộ thất bên trong, Long Mẫu cũng có chút ngây ngẩn cả người, nàng thật đúng là không nghĩ tới kia Hoàng Kim Chi Môn sẽ đột nhiên đóng cửa. Trong lúc nhất thời có chút phát ngốc. Không quan hệ, không quan hệ, cổ kiếm hoàng hẳn là vì bảo hộ ta, mới đưa kia Hoàng Kim Chi Môn đóng cửa. Tin tưởng qua không bao lâu, hẳn là liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài đi. Long Mẫu cũng chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Sau đó ở trong bóng tối nôn nóng chờ đợi, mà lúc này Lăng Tiêu lại phát hiện chính mình quả nhiên đi tới một mảnh mới tinh không gian bên trong. Nơi này là huyết tinh chiến trường, tiếng kêu rung trời, một phương là Tây Vực võ giả, một phương là Tứ Đại Vực võ giả. Tây Vực võ giả vì thoát khỏi trói buộc, vì lao ra nhà giam. Ở cổ kiếm hoàng cùng tám đại cổ đế xuất lĩnh dưới, ý đồ thay đổi tự thân vận mệnh. Chiến tranh tiến hành đến phi thường thảm thiết, Tứ Đại Vực kỳ thật cũng không có phái tới cỡ nào cường đại võ giả. Nhưng cũng đã cho Tây Vực võ giả trầm trọng đả kích. Cứ việc cổ kiếm hoàng cùng tám đại cổ đế ra sức giết địch, anh dũng vô cùng. Làm Tứ Đại Vực tới những cái đó võ giả kinh hồn táng đảm. Bọn họ thậm chí đã chiếm cứ Thần Ma Thành. Nhưng chung quy vẫn là thất bại trong gang tấc, Tứ Đại Vực quá cường đại, cổ kiếm hoàng khắc sâu minh bạch tới rồi điểm này, cho nên hắn cùng 8 đại cổ đế đem tự thân truyền thừa lưu tại thái cổ thần mộ bên trong. Chờ mong có một ngày, có thể có một cái càng xuất sắc võ giả, dẫn theo tây vực võ giả lao ra này phiến nhà giam. Tuy rằng bọn họ thất bại, nhưng ít nhất phản kháng. Đem phản kháng ước số, cấy vào tới rồi tây vực bên trong. Bọn họ không muốn làm tứ đại vực nô lệ, bọn họ cũng muốn đứng lên làm người. Chiến trường chung, hết thảy đều có vẻ như vậy sợ hãi, như vậy huyết tinh. Cường đại võ giả nhóm chi gian giao chiến, kinh thiên động địa. Thay đổi tâm trí không kiên định võ giả, chỉ sợ lúc này đã bị dọa ngất đi rồi đi. Nhưng Lăng Tiêu vẫn luôn liền đứng ở nơi đó nhìn, trận chiến tranh này là tây vực võ giả vì chính mình tương lai chém giết chiến tranh. Bọn họ tuy rằng đã chết, nhưng là công tích vẫn như cũ sặc sỡ. Hài tử, người không sợ sao? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Lăng Tiêu thấy được một vị toàn thân giáp trụ, tay cầm song kiếm võ giả. Ngài chính là cổ kiếm hoàng tiền bối. Lăng Tiêu không có trả lời đối phương vấn đề, hỏi ngược lại. Không tồi, chấm chính là cổ kiếm hoàng. Cổ kiếm hoàng thu hồi song kiếm, chỉ vào nơi xa đã bị nhiễm hồng đại địa, còn có kia chồng chất thi cốt nói, hai tử, được đến ta truyền thừa, chỉ sợ ngày sau gặp phải chính là như vậy cục diện. Ngươi thật đến muốn sao? Ta cần thiết đến nhắc nhở ngươi chính là, ta ở chính mình truyền thừa bên trong gieo một viên hạt giống. Một viên làm tây vực đột phá lồng chim hạt giống. Một cái thuộc về ta chính mình đại chí nguyện to lớn. Không hoàn thành, ta chết không nhắm mắt. Không hoàn thành, ngươi cho dù được đến ta truyền thừa, cũng không có khả năng sử dụng. Chương 3515 cửu chuyển thần ma quyết. Chính là muốn thực hiện ngài đại chí nguyện to lớn, phải yêu cầu ngài truyền thừa. Không phải sao, Lăng Tiêu cười nói, ngài làm như vậy, chẳng phải là mâu thuẫn. Tiểu Oa Nhi đầu óc xoay chuyển nhưng thật ra rất nhanh. Ngươi yên tâm, sẽ không có cái gì mâu thuẫn. Lực lượng của ta có thể cho được đến truyền thừa người sử dụng. Nhưng từ đây, này viên hạt giống gieo đi, nếu cuối cùng vô pháp thực hiện chí nguyện to lớn, được đến truyền thừa người liền sẽ mỗi ngày bị chịu dày vò. Thẳng đến chết đi, cổ kiếm hoàng nói, kỳ hạn đâu, ngài đều không có hoàn thành sự tình, tuyệt đối không thể một lần là xong a. Lăng Tiêu lại hỏi, yên tâm, ta tuyệt không sẽ vì làm khó ta truyền thừa người, cho nên cái này kỳ hạn, có thể là một vạn năm. Cổ kiếm hoàng trả lời nói, vậy không thành vấn đề. Lăng Tiêu nói, mặc dù không có ngài truyền thừa, ta cũng muốn tây vực cùng tứ đại vực hoàn toàn đả thông. Không sợ ngài chê cười, ta đại chí nguyện to lớn, so ngài càng vì thái quá, cũng càng vì khó có thể thực hiện. Nga, cổ kiếm hoàng rất có hứng thú hỏi, đó là cái gì? Nhất thống huyền giới, tái hiện vạn tộc thánh triều huy hoàng. Lăng Tiêu phi thường nghiêm túc mà nói, tê, cổ kiếm hoàng hít ngược một hơi khí lạnh, hắn không có bất luận cái gì cười nhạo Lăng Tiêu ý tứ, bởi vì hắn có thể nhìn ra tới. Thiếu niên này là cỡ nào nghiêm túc mà đang nói loại chuyện này. Thoạt nhìn, ngược lại là chấm kém cỏi, hảo, chấm truyền thừa cho ngươi. Chấm tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được chấm muốn làm mà không có làm được sự tình. Cổ kiếm hoàng cười ha hả, kỳ thật ta vừa mới nói, đều là hù dọa người, không có gì chí nguyện to lớn hạt giống. Cũng không có gì tra tấn, ta chỉ là muốn biết, ngươi có phải hay không ta vẫn luôn chờ đợi người kia. Hiện tại đâu, Lăng Tiêu cười hỏi, đương nhiên là... Cổ kiếm hoàng cười nói, ta tuy rằng thực lực không được, nhưng tự hỏi xem người ánh mắt vẫn là thực không tồi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng, chỉ sợ không chỉ là ánh mắt đi. Lăng Tiêu cười nói, ngài lão nhân gia còn cùng ta nơi này giấu giếm sao? Trên thực tế, ở ta phải đến tây vực thần mộ đồ thời điểm. Ngài cũng đã tính toán đem ngài truyền thừa tặng cho ta đi. Hảo tiểu tử, này đều làm ngươi đã nhìn ra. Cổ kiếm hoàng rất là kinh ngạc, không sai, thật là như vậy. Từ ngươi tụ tập 10 tôn đồ lục, ngưng tụ tây vực thần mộ đồ kia một khắc bắt đầu, chấm liền chặt chẽ chú ý ngươi. Đồng thời cũng là ở quan sát ngươi hay không có tư cách trở thành chấm người thừa kế. Biểu hiện của ngươi, đại đại ra ngoài ta ngoài ý liệu. Nói thật, liền nhân vương, thần thú đều tuyển ngươi làm người thừa kế, ta kỳ thật căn bản đều không cần như vậy phí tâm tư khảo sát ngươi. Nhưng vì cẩn thận khởi kiến, vẫn là làm một lần thí nghiệm. Thoạt nhìn, tiền bối hẳn là biết ta được đến núi sông Võ Hồn. Cùng với 12 thần thú truyền thừa. Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên đã biết, bất quá ngươi yên tâm, chấm sở dĩ biết, chủ yếu là bởi vì tây vực thần mộ đồ tồn tại. Người khác là không có khả năng biết ngươi bí mật, cổ kiếm hoàng cười nói, thoạt nhìn ta về sau thật phải cẩn thận điểm, giống tây vực thần mộ đồ loại đồ vật này, cần thiết đến trước kiểm tra một chút có hay không người khác tinh thần dấu vết. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là đủ cẩn thận. Khó trách nhân vương sẽ lựa chọn ngươi làm người thừa kế. Cổ kiếm hoàng nhìn đến Lăng Tiêu nhíu mày, liền biết Lăng Tiêu suy nghĩ cái gì. Cẩn thận là cần thiết, tiền bối sẽ không hại ta, nhưng người khác chưa chắc sẽ không, con người của ta à. Nguyên nhân chính là vì thích mạo hiểm, mới càng nguyện ý bảo trì cẩn thận, chỉ có ở mạo hiểm bên trong bảo trì cẩn thận, mới có thể sống được càng lâu. Lăng Tiêu nói, có đạo lý, hảo, không nói những lời này, ta cả đời này sở học, đều có thể tất cả truyền cho ngươi. Ta sở tàn lưu suốt đời công lực, cũng có thể toàn bộ cho ngươi. Chỉ là không biết thân thể của ngươi, có không thừa nhận. Cổ kiếm hoàng tựa hồ có chút nôn nóng, ta thời gian không dài, đương cái này không gian mở ra kia một khắc. Ta liền trên cơ bản muốn vẫn diệt, hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất, mà ngươi, còn muốn đối mặt rất nhiều nguy cơ, tỉ như bên ngoài những cái đó hoang dã thú tộc, còn có thần ma thành thần ma lệnh chủ. Tiền bối cũng biết bọn họ, Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, đương nhiên biết, mấy năm nay, hoang dã thú tộc vẫn luôn trộm phái người tới thái cổ thần mộ siêu tầm một thứ. Đó là bọn họ hoang dã thú tộc bảo vật, mà thần ma lệnh chủ tắc đối chẫm truyền thừa nhớ mãi không quên. Bất quá này hết thảy, bọn họ có thể hay không được đến, liền xem ngươi. Ta sẽ đem hai dạng đồ vật toàn bộ cho ngươi, đến nỗi hay không sẽ rơi xuống bọn họ trong tay, ta cũng không tự đoán trước. Chỉ có thể tin tưởng ngươi năng lực, cổ kiếm hoàng nói, yên tâm đi tiền bối, con người của ta thực ích kỷ, được đến đồ vật, liền tuyệt đối không thể cho người khác. Lăng Tiêu cười nói, hảo, một khi đã như vậy, kia liền bắt đầu đi. Kỳ thật ta cùng tám đại cổ đế có thể lấy được cái loại này thành tựu, chủ yếu là bởi vì có hai người tương trợ. Bọn họ tuy rằng chỉ ở Tây vực đãi không bao lâu, nhưng lại làm chúng ta được lợi không ít, trong đó một người, đó là Cơ Phất Lăng, thiên tuyển chi tử, mặt khác một vị, còn lại là Cá Huyền Nguyệt, thiên tuyển chi tử thê tử. Cổ kiếm hoàng tiếp tục nói, thế nhưng là bọn họ, Lăng Tiêu đột nhiên kích động lên, ngươi nhận thức bọn họ, cổ kiếm hoàng sửng sốt một chút hỏi, không dối gạt tiền bối, hai vị này, hẳn là cha mẹ ta. Lăng Tiêu trả lời nói, thế nhưng như thế sao, trách không được nhìn thấy người ánh mắt đầu tiên, liền cảm giác được vô cùng thân thiết đâu. Ha ha ha ha, này có lẽ chính là vận mệnh. Chúng ta sở học đồ vật, đều là kia hai vị truyền thụ. Mà nay, ta lại đem mấy thứ này truyền thụ dư ngươi, cũng coi như là không có cô phụ hai vị ân nhân hảo ý. Cổ kiếm hoàng đối Lăng Tiêu nói, một chút đều không nghi ngờ. Hắn hiện tại chỉ còn lại có linh hồn, Lăng Tiêu nói hay không nói dối, hắn dễ dàng là có thể công nhận. Hiện tại, liền truyền thụ ngươi một bộ hoàng cấp võ kỹ. Chuẩn bị tốt tiếp thu. Cổ kiếm hoàng phóng xuất ra một cổ linh hồn lực, trực tiếp rót vào đến Lăng Tiêu linh hồn trong biển. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu trong đầu liền nhiều một thứ. Hoàng cấp võ kỹ, này hoàng cấp võ kỹ, vốn là xuất phát từ phụ thân ngươi tay, đáng tiếc ta trở tư chất nô đột, trước sau vô pháp hoàn toàn tu luyện thành công. Hy vọng ngươi có thể đem chi tu luyện đến đỉnh điểm đi. Kể từ đó, chúng ta cũng có thể an giấc ngàn thu. Đem hoàng cấp võ kỹ truyền xong, cổ kiếm hoàng hơi có chút cảm khái cùng tiếc nuối. Cửu chuyển thần ma quyết, đây là phụ thân đã từng tu luyện quá võ kỹ sao? Quả nhiên cường đại, hoàng cấp võ kỹ, tuyệt phi vương cấp võ kỹ có thể so sánh với. Liền hiện tại biết nói tin tức cũng biết, mặc dù là tứ đại vực, cũng có tiếp cận bảy thành võ giả không có hoàng cấp võ kỹ. Mà Lăng Tiêu hiện tại liền có được cửu chuyển thần ma quyết loại này cường đại hoàng cấp võ kỹ. Không thể nghi ngờ đối hắn tương lai ở tứ đại vực phát triển, là cực kỳ có lợi. Ít nhất không đến mức sẽ lạc hậu người khác. Ngẫm lại này cổ kiếm hoàng đô không có đem này cửu chuyển thần ma quyết hoàn toàn tu luyện thành công, liền đã có thể quét ngang toàn bộ Tây vực. Thậm chí liền ngày xưa thần ma lệnh chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Vô số tứ đại vực võ giả bị hắn đánh chết, liền đủ thấy này bộ võ kỹ khủng bố chỗ. Nếu Lăng Tiêu có thể hoàn toàn đem này tu luyện thành công, kia chẳng lẽ không phải càng vì khủng bố. Chương 3516 trăm biến thần binh, hoàng kim chi tâm. Ta nhất định sẽ mau chóng đem này cửu chuyển thần ma quyết tu luyện thành công. Sẽ không uổng phí ngài một mảnh khổ tâm. Lăng Tiêu chắp tay nói, ngươi tu vi còn quá thấp, phải biết rằng, tứ đại vực võ giả nhất cơ sở cảnh giới kỳ thật chính là luân hồi thần cảnh cửu trọng. Ngươi liền cái này nhất cơ sở cảnh giới đều không thể đạt tới. Tận lực không cần tu luyện, nếu không nói, sẽ dẫn tới chân nguyên khô kiệt, ngược lại sẽ có phiền toái. Ta kiến nghị ngươi, chờ đến ngưng tụ thần mạch lúc sau, đạt tới luân hồi thần mạch cảnh lại đi tu luyện, mới có thể công thành. Cổ kiếm hoàng lắc đầu nói, chấm ngày xưa đó là thần mạch cảnh một trọng, nhưng tu luyện cửu chuyển thần ma quyết, cũng gần chỉ là học xong trong đó nhất thức mà thôi. Minh bạch, Lăng Tiêu biết, làm việc tốt thường gian nan, hắn hiện tại tu vi xác thật có điểm kém, bất quá không quan hệ, hắn tin tưởng chính mình nhất định sẽ gắng sức đuổi theo. Hơn nữa kỳ thật hắn không quá tin tưởng tứ đại vực võ giả đều là luân hồi thần cảnh cửu trọng khởi bước. Kia cũng quá thái quá đi, này rốt cuộc chỉ là đồn đãi mà thôi. chân chính đi, mới có thể biết đến tột cùng như thế nào. Hảo, kế tiếp, truyền thụ ngươi đệ nhị dạng đồ vật. Đây là một phen binh khí, cũng là ngày xưa phụ thân ngươi lưu lại. Chủ yếu là phối hợp cửu chuyển thần ma quyết sử dụng. Cổ kiếm hoàng đem tay vung, một đoàn thất sắc kim loại xuất hiện ở trong hư không. Đây là thứ gì? Lăng Tiêu có chút tò mò. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy binh khí. Sở hữu binh khí bên trong, tựa hồ cũng không nghe nói qua có loại này a. Cái này kêu trăm biến thần binh, chỉ cần đưa vào linh hồn lực, liền có thể căn cứ chủ nhân chính mình yêu thích biến ảo thành các loại bất đồng binh khí. Hơn nữa người phải biết rằng, này dung mạo bình thường trăm biến thần binh, này bản thân phẩm chất chính là siêu việt tuyệt phẩm đế khí tồn tại. Nói cách khác, so người trong tay thời đại băng hà còn muốn lợi hại đến nhiều. Đã đạt tới thiên vương khí tiêu chuẩn, bất quá người hiện tại khẳng định còn dùng không được, trước lưu lại đi. Ngày sau chờ ngươi thực lực tăng lên tới trình độ nhất định lúc sau lại dùng, tuyệt đối có thể cho thực lực của ngươi tiêu thăng một mảng lớn. Thế nhưng là thiên vương khí, Lăng Tiêu kích động đến thiếu chút nữa đem kia trăm biến thần binh ném xuống đất. Thứ này quá chân quý, quả thực khả ngộ bất khả cầu a. Kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại, hắn rót vào linh hồn của chính mình lực, trong đầu là một phen kiếm bộ dáng, kia trăm biến thần binh lập tức hóa thành một thanh bảo kiếm, sắc nhọn vô cùng. Cuồn cuộn vô cùng lực lượng từ trong đó phóng xuất ra tới. Ngay cả thời đại băng hà, đều tại đây trăm biến thần binh khủng bố uy áp dưới run bần bật. Rồi sau đó, Lăng Tiêu ý niệm vừa chuyển, linh hồn trong biển hiện ra một bộ áo giáp bộ dáng. Kia trăm biến thần binh thế nhưng thật đến thay đổi. Thoạt nhìn, thứ này đều không phải là chỉ có thể biến hóa thành binh khí. Thậm chí còn có thể biến hóa thành áo giáp, liền tính không thể dùng, mặc ở trên người lực phòng ngự phỏng chừng cũng là cực cường. Nghĩ đến đây, hắn không có do dự, trực tiếp đem kia áo giáp xuyên đi lên. Áo giáp mỏng như cánh ve, mặc ở trên người hoàn toàn không có trọng lượng. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, thứ này lực phòng ngự, có thể so với vương cấp đỉnh luyện thể chi thuật lực phòng ngự a. Quả thực quá trâu bò, hơn nữa tổng cảm giác này còn không phải nó toàn bộ uy năng. Nếu Lăng Tiêu có thể sử dụng nói, phỏng chừng lực phòng ngự còn sẽ biến cường. Người quả nhiên không hổ là cơ phất Lăng ân nhân nhi tử. Này trăm biến thần binh chúng ta cũng dùng quá. Căn bản không có như vậy nhẹ nhàng tự nhiên. Không nghĩ tới ngươi lần đầu tiên dùng, thế nhưng liền như thế nhẹ nhàng. Thật sự là làm người có chút hâm mộ a. Có thứ này, ngươi tồn tại tỷ lệ hẳn là sẽ lớn hơn nữa một ít. Bất quá chấm vẫn là phải nhắc nhở ngươi, ở tứ đại vực võ giả trong mắt, tây vực võ giả đều là tù phạm, là lưu đày giả, là hạ đẳng người. Đi nơi đó, ngươi khả năng sẽ gặp được rất nhiều phiền toái. Cho nên ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Mặc kệ là cửu chuyển thần ma quyết vẫn là này trăm biến thần binh, mặc dù ở tứ đại vực, cũng sẽ có vô số người tranh đoạt. Vãn bối minh bạch, Lăng Tiêu vẫn luôn đều thực cẩn thận, điểm này từ hắn sử dụng bá thiên võ hồn tần suất liền có thể đã nhìn ra. Hảo, không nói nhiều lời, đệ tam dạng đồ vật, là mẫu thân ngươi lưu lại. Nàng chính là cái luyện đan cao thủ A, đây là một quả thần mạch đan, có được nó, lại phối hợp luân hồi tiên cốt, chờ ngươi đạt tới luân hồi thần cảnh cửu trọng đỉnh thời điểm. Liền có thể thuận lợi ngưng tụ thần mạch, từ Nga ngày tấn chức đến luân hồi thần mạch cảnh. Này thần mạch đan mẫu thân ngươi đã từng để lại hai viên, trong đó một viên ta dùng. Mặt khác một viên, trước sau không ai có thể dùng đến. Vận khí của ngươi không tồi, cổ kiếm hoàng lại là đem giơ tay lên, Lăng Tiêu trong tay nhiều một quả đan dược. Mẫu thân thế nhưng cũng là cái luyện đan cao thủ, như thế thực làm người ngoài ý muốn. Lăng Tiêu cười cười, đem đan dược thu lên, thoạt nhìn, đơn thuần luân hồi tiên cốt. Cũng không thể làm võ giả thuận lợi thăng cấp đến thần mạch cảnh. Cần thiết đến phối hợp thần mạch đan mới có thể hoàn toàn thành công. Trở về sau hảo hảo nghiên cứu một chút này thần mạch đan, chính mình cũng luyện chế mấy cái đi. Các bằng hữu khẳng định dùng đến, đệ tứ dạng đồ vật, không phải cha mẹ ngươi lưu lại, nhưng lại có chút cổ quái. Đây cũng là những cái đó hoang dã thú tộc tranh đoạt vật phẩm. Bọn họ xưng là Hoàng Kim Chi Tâm, đến nỗi cụ thể là cái gì, liền chấm cũng làm không rõ. Cho nên chỉ có thể lưu làm chính ngươi đi điều tra. Bất quá chấm hoài nghi thứ này cùng Hoàng Kim Thiên Vực Hoàng Kim Thiên Quốc có quan hệ, ngươi có thể thử hướng kia phương diện đi điều tra. Đáng tiếc chấm suốt cuộc đời cũng không có đi qua tứ đại vực, này xem như tiếc nuối a. Cổ kiếm hoàng nói tới đây, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, hy vọng ngươi có thể thay thế chấm, hảo hảo xem tứ đại vực bộ dáng. Nếu có thể nói, có thể mang một bức tứ đại vực giang sơn đồ trở về tế điện ta. Như vậy ta cũng thỏa mãn, tiền bối yên tâm. Loại này việc nhỏ nhi, vãn bối tự nhiên làm được. Kỳ thật so với kiếm thần cùng sở linh yêu cầu, cổ kiếm hoàng điểm này yêu cầu thật đến quá bé nhỏ không đáng kể. Lăng Tiêu vô luận như thế nào, đều là muốn thay hắn làm được. kia chấm liền ở chỗ này đa tạ ngươi. Cổ Kiếm Hoàng nhìn về phía nơi xa, phảng phất là ở hồi ức cái gì. Lăng Tiêu biết, hắn muốn truyền công, một khi truyền công, linh hồn liền sẽ chân chính tán loạn. Hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất, bắt đầu đi, Cổ Kiếm Hoàng rốt cuộc quay đầu, linh hồn một đầu chui vào Lăng Tiêu thân thể bên trong. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm nhận được vô cùng khủng bố lực lượng đánh sâu vào hắn tu vi hải. Vừa mới đột phá tu vi hải, lại một lần bắt đầu bạo trướng. Bất quá có lẽ là bởi vì thân thể thừa nhận năng lực hữu hạn. Đại lượng năng lượng, vẫn như cũ là dũng mãnh vào tới rồi hắn tiềm năng tế bào bên trong. Hóa thành hắn tiềm năng, chỉ có một bộ phận nhỏ năng lượng phá tan tu vi hải bích trướng. Làm Lăng Tiêu tu vi, lại một lần đột phá, luân hồi thần cảnh 6 trọng, thân thể của ngươi cường độ hữu hạn. Hơn nữa ta phát hiện người phía trước tựa hồ đã bị người truyền công rút thăng tu vi. Không nên lại quá độ rút thăng, nếu không căn cơ không xong, sẽ thực phiền toái. Liền đến đây thôi, bất quá thân thể của ngươi thật sự thú vị, thế nhưng có thể đem ta công lực hóa thành tiềm năng chứa đựng lên. Này phỏng chừng chính là ngươi tu vi tăng lên tốc độ cực nhanh nguyên nhân đi. Thực hảo, không tồi không tồi, Cổ Kiếm Hoàng linh hồn lần thứ hai bay ra, lúc này hắn đã đem tự thân 9 thành công lực đều chuyển vận cho Lăng Tiêu. Khoảng cách tan thành mây khói cũng không xa, chương 3517 vây quanh, thú tộc cùng thần ma lệnh chủ xuất hiện. Tiền bối, ta có cái nghi vấn, kia mộ thất bên trong ký ức kim loại cùng tuyệt phẩm đế khí là chuyện như thế nào? Vấn đề này, Lăng Tiêu nghẹn thật lâu, hiện tại rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới. Kia bất quá là cái cờ hiệu mà thôi, là vì bảo hộ được đến chân chính truyền thừa ngươi. Cái kia long mẫu mang kia hai dạng đồ vật đi ra ngoài, nhất định sẽ bị thần ma lệnh chủ cùng hoang dã thú tộc theo dõi. Mà ngươi liền có thể an toàn, Cổ Kiếm Hoàng cười nói, thì ra là thế, trước đừng quả nhiên nghĩ đến chu đáo. Lăng Tiêu không bội phục đều không được, hảo, có thể truyền thụ đồ vật, trên cơ bản đều đã truyền cho ngươi. Kế tiếp, liền đưa ngươi đi ra ngoài đi, nhớ kỹ, ở không có nắm chắc phía trước, không cần cùng những cái đó hoang dã thú tộc cứng đối cứng. Bọn họ chẳng qua là vì Hoàng Kim Chi Tâm mà thôi. Ta đã làm một cái giả mạo phẩm, phỏng chừng lúc này cái kia long mẫu hẳn là cũng phát hiện. Kia giả mạo phẩm đủ để lấy giả đánh cháo, chờ bọn họ phát hiện mắc mưu bị lừa thời điểm, phỏng chừng đã đến hoang dã thú vực. Mà ngươi cũng phỏng chừng so hiện tại càng cường đại rồi đi. Cổ Kiếm Hoàng cuối cùng dặn dò nói, tiền bối nói, vãn bối toàn bộ ghi tạc trong lòng. Hảo, vậy như vậy đi, đi thôi, kế tiếp lộ, đến chính ngươi đi rồi. Cổ Kiếm Hoàng nói xong lời nói, lần thứ hai đem vung tay lên. Không gian bên trong xuất hiện một cái truyền tống trận. Này hẳn là truyền tống đến phía trước đại sảnh trong vòng. Nhìn Cổ Kiếm Hoàng hư ảnh tan thành mây khói, Lăng Tiêu trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, dập đầu 3 cái. Rồi sau đó mới đứng lên, tiền bối, ngươi suốt đời chí nguyện to lớn, ta Lăng Tiêu nhất định vì ngươi thực hiện. Nhìn đến Cổ Kiếm Hoàng vì đưa hắn rời đi, cuối cùng tan thành mây khói, liền một tia tàn hồn cũng không hề lưu lại. Hắn không khỏi có chút thương cảm, nhưng người chết không thể sống lại, hơn nữa Cổ Kiếm Hoàng mặc dù tàn hồn lưu trữ, cũng chỉ có thể mỗi ngày chịu đựng dày vò. Chi bằng sớm ngày thăng thiên, đứng lên, thu thập tinh thần, Lăng Tiêu đi hướng kia truyền tống trận. Lúc này đây Cổ Kiếm Hoàng lăng hành trình, hắn có thể nói là đại hoạch toàn thắng, trở thành lớn nhất người thắng. Không chỉ có đạt được bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn, tu vi tấn chức tới rồi luân hồi thần cảnh 6 trọng. Càng là được đến cửu chuyển thần ma quyết, trăm biến thần binh, Hoàng Kim Chi Tâm vật như vậy. Đặc biệt là kia Hoàng Kim Chi Tâm, cực kỳ thần bí, lại cực kỳ cường đại. Liền Cổ Kiếm Hoàng đô làm không rõ ràng lắm là cái gì. Chỉ biết bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, mà kia hoang dã thú tộc người, vì chính là này Hoàng Kim Chi Tâm. Hiện giờ này hết thảy, đều trở thành hắn. Hiện tại hắn, muốn suy xét hẳn là rời đi Cổ Kiếm Hoàng lăng chuyện sau đó. Hoang dã thú tộc tồn tại, cùng với thần ma lệnh chủ tồn tại, đều là một cái cực đại uy hiếp. Bất quá còn hảo, tu vi đạt tới luân hồi thần cảnh 6 trọng lúc sau. Hắn đã có thể cùng luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả ganh đua cao thấp. Bình thường thú hồn biến thân, có thể cho hắn càng một bậc chiến đấu. Vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, có thể cho hắn càng 2 cấp chiến đấu. Nếu hơn nữa bẩm sinh tam trọng thần ma kiếm hồn, hắn đã có thể cùng luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả một trận chiến. Huống chi, hắn còn có càng cường đại bá thiên võ hồn, đó là cuối cùng át chủ bài. Đủ để cho hắn đánh chết luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả. Đây là hắn cậy vào. Cùng lắm thì một trận chiến, nghĩ đến đây, tâm tình của hắn cũng thả lỏng rất nhiều. Từ truyền tống trận chung ra tới, Lăng Tiêu quả nhiên phát hiện chính mình tới rồi phía trước đại sảnh bên trong. Minh Sương đám người còn ở nơi đó chờ đợi, mà Hoàng Kim Chi Môn rốt cuộc lần thứ 2 mở ra. từ bên trong chạy ra hoảng sợ Long Mẫu. Long Mẫu trong tay còn cầm kia tam dạng đồ vật. Lăng Tiêu phát hiện, kia tam dạng đồ vật phía trên đều có cấm chế, làm này vô pháp thu vào nhẫn chữ vật chung. Cổ kiếm hoàng còn, thật là hư a, ha ha, cứ như vậy, Long Mẫu một khi bị truyền tống đi ra ngoài. Kia tam dạng đồ vật, nháy mắt liền sẽ bại lộ. Đều không cần chính mình nói cái gì, Long Mẫu liền sẽ trở thành kia hoang dã thú tộc cùng thần ma lệnh chủ mục tiêu. Các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không nói, ta liền hủy này ký ức kim loại. Long Mẫu đối Lăng Tiêu, còn là phi thường kiêng kỵ. Lăng Tiêu có thể dễ dàng giết chết luân hồi thần cảnh năm trọng nguyên sinh. Nàng liền biết chính mình khẳng định không phải đối thủ, ngươi được đến vài thứ kia lại như thế nào, lấy thực lực của ngươi, vẫn là giữ không nổi, chỉ bằng giao cho ta. Lăng Tiêu cười nói, nằm mơ, Long Mẫu sao có thể đem tới tay bảo tàng giao cho Lăng Tiêu. Huống chi, nàng cho rằng chính mình được đến chính là cổ kiếm hoàng truyền thừa. Ai, ta chính là ở giúp ngươi, nói thật, hiện giờ ngươi, sớm đã không phải đối thủ của ta. Ta sẽ không giết ngươi, Lăng Tiêu thở dài nói, ha ha. Quỷ tài tin ngươi nói, Long Mẫu mới vừa nói xong lời nói, đột nhiên từng đạo bạch quang bao lại mọi người. Lăng Tiêu biết, đây là phải bị truyền tống ra cổ kiếm hoàng lăng ở ngoài. Trước mặt mọi người người lần thứ hai mở to mắt thời điểm, đã tới rồi người chết chi giới bên trong. Kia phiến môn, cũng lặng yên biến mất, về sau có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không tái xuất hiện. Lăng Tiêu chung quanh nhìn nhìn, đi vào 18 cá nhân, kết quả Thiên Vương, An Khang, Mộ Dung Đức, Nguyên Sinh, Nứt Sinh, Báo Thủ Chi Minh Minh Chủ 6 cái bị giết. Còn lại 12 người, nhưng thật ra đều an toàn ra tới. Kỳ thật trừ bỏ Nguyên Sinh cùng Nứt Sinh, còn lại người bổn có thể bất tử. Cổ kiếm hoàng đối với tiến vào hoàng lăng bên trong võ giả, vẫn là tương đối khoan dung. Ha ha ha, thật là làm chúng ta đợi lâu ha. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười to, đem mọi người từ vui sướng bên trong bừng tỉnh lại đây. Trong bóng đêm, đi ra 7 người, thần ma lệnh chủ, cùng với 6 cái hoang dã thú tộc cường giả. Bọn họ vẫn luôn ở chỗ này chờ, bởi vì lo lắng những người này ra tới lúc sau mang theo cổ kiếm hoàng truyền thừa. Cùng với hoàng kim chi tâm chạy trốn, tuy rằng chờ thời gian dài một chút, bất quá cuối cùng vẫn là chờ tới rồi. Khủng bố hơi thở, từ 7 đại cường giả trên người truyền đến. Bọn họ nhưng toàn bộ đều là luân hồi thần cảnh cửu trọng cường giả. Mà Tây vực võ giả bên này, trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài, đều không thể chống lại bọn họ hơi thở. Một cái kinh hồn táng đảm, thậm chí sụi lơ ở trên mặt đất. Ngay cả kia bắt lấy bảo vật Long Mẫu, cũng sợ tới mức đem trong tay thần binh ngã xuống trên mặt đất. Trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài, mọi người đều thực khiếp sợ. Thần ma lệnh chủ bọn họ gặp qua, chính là còn lại 6 cái cường giả, bọn họ chưa bao giờ gặp qua a. Như vậy cường giả, lập tức biến thành 7 cái, làm người có chút tiếp thu không nổi. Kia Long Mẫu, còn lại là hoàn toàn về tới hiện thực bên trong. Đột nhiên liền ý thức được. Chính mình cực cực khổ khổ tranh đoạt cổ kiếm hoàng truyền thừa, kết quả là, còn muốn giao cho người khác. Loại chuyện này, nàng như thế nào có thể tiếp thu? Nhưng không tiếp thu, lại có thể như thế nào? Nàng căn bản vô pháp cùng những người này chống lại, thậm chí vô pháp từ những người này uy áp dưới đào tẩu. Phía trước chỉ có 4 cái hoang dã thú tộc võ giả. 2 cái bị giết, cư nhiên còn có 6 cái, thoạt nhìn hoang dã thú tộc lại phái tới giúp đỡ a. Lăng Tiêu cau mày, nếu chỉ là 1-2 cái, hắn còn có thể chống lại, nhưng 7 cái cường giả, nói thật, hắn một người chạy trốn có thể, nhưng là các bằng hữu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đều bỏ vào thú giới bên trong, hoặc là bỏ vào núi sông thế giới bên trong? Tuy rằng có thể là có thể, nhưng là như vậy gần nhất, Lăng Tiêu chạy trốn thời điểm, liền tương đương với là gia tăng rồi vài cá nhân thể trọng. Tốc độ tự nhiên biến chậm, đây là dẫn người hoàn cảnh xấu a. Chương 3518 có một số việc nhi, không thể nhẫn. Lăng Tiêu bình thường chỉ là đem tiểu kim phóng tới thú giới bên trong còn hảo điểm. Rốt cuộc tiểu kim có thể thu nhỏ, không có nhiều trọng. Nhưng người nhiều, thật đến trốn không thoát a. Thoạt nhìn, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đều đi ra ngoài đi, thần ma lệnh chủ đột nhiên nói, các ngươi tốt nhất không cần vọng động, nếu không nói, bên ngoài những người đó, không có một cái có thể tồn tại. Hắn cười lạnh một tiếng, vì để ngừa vạn nhất, lợi dụng chính mình thân phận. Đem tứ đại thế lực cùng với sở hữu trung lập võ giả toàn bộ triệu tập tới rồi người chết thế giới ở ngoài. Nếu có người cầm cổ kiếm hoàng truyền thừa đào tẩu, như vậy hắn liền sẽ lấy những người này làm con tin. Hắn cũng không tin, lấy đi đồ vật người không để bụng. Hiện giờ thái cổ thần mộ chém giết, kỳ thật đã không quan trọng, cái gọi là thần ma lệnh, cũng không có gì ý nghĩa. Vốn dĩ thần ma lệnh chủ làm như vậy, chính là vì được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa. Chỉ cần được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa, hết thảy đều sẽ kết thúc. Thần mộ chi môn cũng sẽ một lần nữa mở ra, nơi này sống sót người, đều sẽ trở về. Đương nhiên, tiền đề cần thiết là hắn được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa. Nếu không nói, hắn sẽ không tiếc hết thảy đại giới, đem những người này toàn bộ giết chết. Dù sao trước kia cũng không phải chưa làm qua chuyện như vậy. Mọi người không dám cãi lời thần ma lệnh chủ mệnh lệnh. Mà Lăng Tiêu cũng không nghĩ ở ngay lúc này ra tay. Người chết thế giới thuộc về một cái phong bế thế giới, ở chỗ này không có biện pháp chạy trốn. Tới rồi bên ngoài, liền không giống nhau. Mọi người tới rồi bên ngoài, thấy được từng người thế lực. Trong đó không ít đều là thân nhân cùng bằng hữu. Vèo, tới rồi bên ngoài, Long Mẫu đột nhiên không biết chỗ nào tới dũng khí, xoay người phá không mà đi. Thần ma lệnh chủ cười lạnh một tiếng, giơ tay chính là một đạo màu đen kiếm khí. Long Mẫu đã chạy đi hơn 1.000 mét xa, còn là bị đâm trúng thân thể, rơi xuống trên mặt đất. Hoang dã thú tộc mắt lam thân thể đột nhiên biến trường, đem Long Mẫu trong tay rơi xuống tam dạng đồ vật ngậm lại đây. Đến nỗi kia thi thể, nàng thậm chí lười đến đi xem một cái. Long Mẫu trước khi chết kia một khắc, mới bỗng nhiên nghĩ tới Lăng Tiêu nói. Hối hận vô cùng, chỉ tiếc đã chậm, Long Mẫu chết thảm, dẫn tới vạn quốc rắn mất đầu. Cẩm Lý Vương mất tích, An Khang bị giết, Long Mẫu hiện tại lại đã chết. Chỉ còn lại có một cái ma nhãn vương, lại khó có thể chủ trì đại cục. Long cá mập vương trong mắt lộ ra vài phần không đành lòng. Trước đừng cử động, những chuyện này, về sau lại nói. Lăng Tiêu ấn xuống Long cá mập vương, đè thấp thanh âm nói. Ha ha a, thật đến là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a, này giúp ngu xuẩn hạ đẳng nhân tộc. Bọn họ thật đúng là cho rằng chính mình được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa là có thể đủ xưng vương xưng bá a. Thật là buồn cười, năm đó tám đại cổ đế, cũng bất quá chính là chúng ta như vậy thực lực. Cổ kiếm hoàng nhưng thật ra lợi hại, đạt tới thần mạch cảnh một trọng, nhưng được đến truyền thừa, lại không có khả năng nháy mắt đạt tới hắn cái loại này tu vi. Thứ này, kết quả là vẫn là về chúng ta. Được đến cổ kiếm hoàng bảo tàng, mắt lam cười đến hoa chi loạn chiến. Đừng quên, kia ký ức kim loại về ta, thần ma lệnh chủ nhắc nhở nói. Cho ngươi liền cho ngươi, dù sao các ngươi nhân tộc đồ vật, chúng ta thú tộc cũng dùng không ngã. Mắt lam nhưng thật ra không có cự tuyệt, tùy tay liền đem kia ký ức kim loại ném cho thần ma lệnh chủ. Bọn họ muốn, là kia hoàng kim chi tâm a. Ha ha ha, không sai, không sai, chính là cái này, chính là cái này. Thần ma lệnh chủ được đến kia ký ức kim loại. Hơi chút cảm giác một chút, tức khắc vui mừng quá đỗi. Lúc này, kia mấy cái hoang dã thú tộc cũng bắt đầu nghiên cứu hoàng kim chi tâm. Đương nhiên, đó là giả,